Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 51. Ngưu Thông nhìn thấy bộ dạng của sư phụ, liền vội nói, thật có lỗi, sư phụ, ta quên không vứt cái rác này đi, bẩn mắt ngài rồi. Nói xong, hắn liền định nhặt tấm hoàng tiền giấy lên, để ném vào thùng rác. Tại thời điểm đó, Điền Tông Kỳ vội vàng nói, chờ một chút, ngươi hãy đưa cái vật đó cho ta. Ừm, sư phụ, ngài muốn xem cái rác này làm gì? Ngưu Thông mặt mày khó hiểu, nhưng vẫn đưa tấm hoàng tiền giấy cho Điền Tông Kỳ. Tuy nhiên, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm, sư phụ, cái rác này có gì đáng xem? Trong khi đó, Điền Tông Kỳ nhìn chằm chằm vào tấm hoàng tiền giấy, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, đến nỗi không chớp mắt, miệng lẩm bẩm, thần tích, thần tích. Ừm, Ngưu Thông sửng sốt, hỏi, sư phụ, ngài nói gì về thần tích? Lúc này, Điền Tông Kỳ mới hồi phục tinh thần, cầm tấm hoàng tiền giấy trong tay, hỏi, cái này, ai viết ra? Ngưu Thông đáp, ngài nói tấm rác này à? Đây là ta vừa mới nói với ngài về người ngông cuồng đó. Hắn bảo ta rằng, đây là Lôi Linh Phủ, nhưng bị ta chọc thủng trước mặt mọi người. Sau đó hắn bị đánh ra ngoài. Ngươi nói gì? Ngươi đã đuổi hắn đi. Điền Tông Kỳ tức giận đến tím mặt. Ngưu Thông thấy sư phụ tức giận, lập tức hoảng hốt, nói, sư phụ, sao vậy? Có phải ta làm sai gì không? Điền Tông Kỳ hít sâu một hơi, nói, người khác đang ở ngoài kia, lập tức đem hắn tìm trở về cho ta. Nghe xong lời này, Ngưu Thông mặt mày mộng bức, nói, sư gia, không cần phải làm vậy đâu. Ngài không phải đã nói, hãy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Hắn tuy rằng viết một cái rác rưởi, nhưng cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt đi chứ. Ai ngờ, vừa dứt lời, Điền Tông Kỳ liền vung tay tát vào đầu Ngưu Thông. Rác rưởi, người, tên tiểu tử thúi này, ta đã sớm nói với ngươi rằng, muốn bình tâm tĩnh khí, hảo hảo nghiên cứu. Kết quả ra sao, lại phạm phải sai lầm lớn như vậy, một tờ tuyệt phẩm phủ chú bày ra trước mặt ngươi, mà ngươi lại cho rằng đó là rác rưởi. Điền Tông Kỳ tức giận nói, Ngưu Thông nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, nói, tuyệt phẩm phủ chú, sư phụ, ngài nói, cái này là rác rưởi sao? Hắn nhìn Tiêu Thần để lại những tờ hoàng tiền giấy, cùng với những nét phủ văn lung tung. Chẳng hiểu sao, lại cho rằng đây là một phủ chủ. Ở bên kia, dưới đài, Phạm Đông Văn cũng không chịu kém, liền nói, sư gia, ngài không phải nhìn lầm rồi chứ, thứ này, căn bản không giống như một phủ chủ. Điền Tông Kỳ trừng mắt nhìn, nói, ý ngươi là nhãn lực của ta còn không bằng người. Phạm Đông Văn vội vàng, cúi đầu đáp, đồ tôn không dám. Điền Tông Kỳ hử một tiếng, lại nhìn Ngưu Thông, thấy hắn vẫn tỏ vẻ không phục, liền nghiến răng nói, ngươi không phục đúng không? Ngưu Thông cúi đầu nói, đệ tử xác thực không tin, thứ này sẽ là phủ chú. Không chỉ có hắn, mà ngay cả những người khác trong đám đông cũng hoài nghi, không biết có phải Điền Tông Kỳ đã nhìn lầm hay không. Điền Tông Kỳ gật đầu, nói, được, ngươi không phục đúng không? Vậy ngươi hãy tự mình thử đi. Thử, như thế nào mà thử? Ngưu Thông khó hiểu hỏi. Điền Tông Kỳ liếc nhìn Ngưu Thông, nói, ngươi không phải cũng đã viết một tờ Lôi Linh Phủ sao? Chính ngươi hãy thử xem nó có hiệu lực không. Mặc dù Ngưu Thông không rõ ý định của Điền Tông Kỳ, nhưng khi đã được nói như vậy, hắn đành phải lấy tờ phủ chú mà mình đã viết ra và bắt đầu kích hoạt. Ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, tờ giấy vàng được kích động hóa thành một đạo lôi đỉnh dài mười mấy trượng, lượn vòng trên đầu mọi người một hồi rồi mới dừng lại. Hảo cường, không hổ là Ngưu Thông đại sư, một tờ Lôi Linh Phù lại có uy lực như vậy. Tấm này Lôi Linh Phù tuyệt đối là thượng phẩm, nếu mang ra bán, giá trị sẽ không tồi chút nào. Lôi Linh Phù chỉ là tam giai phù chú, nhưng mà cái vừa rồi đã gần đạt đến tứ giai phù chú về uy lực. Quả nhiên, đại sư chính là đại sư, mọi người đều sôi nổi thán phục. Lúc này, Điền Tông Kỳ lại nói, ngươi hãy thử kích hoạt tờ phù chú này một lần nữa. Ngưu Thông cao mày, tiếp nhận tờ bùa kia, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, nhưng hắn vẫn phải khởi động phủ chú. Thế nhưng, ầm ầm ầm, ngay khi hắn kích hoạt tờ phủ chú, từ tờ giấy vàng vốn bình thường, một đạo lôi đỉnh liền hóa thành một con cự long dài trăm trượng, phá vỡ giấy mà bay ra. Cái gì? Ngưu Thông chấn động, nhìn thấy lôi đỉnh cự long lao về phía mọi người dưới đài. À, mọi người thấy, vậy đều biến sắc, thậm chí cảm nhận được hơi thở của cái chết. May mà Điền Tông Kỳ đã có sự chuẩn bị từ trước, tay áo vung lên, một số phù chú xuất hiện, chắn trước Cự Long, giúp hắn chặn lại một kích. Tuy nhiên, cú va chạm cực lớn vẫn làm rung chuyển toàn bộ Thiên Phù Tháp, khiến mặt đất cũng chao đảo một trận, phải lâu sau mới dừng lại. Lộc cộc, bên kia, Ngưu Thông chứng kiến tất cả trước mắt, cả người choáng váng, không chỉ lắc đầu nói, không thể nào, tại sao lại như vậy? Uy lực này, thật sự đạt đến lục giai đỉnh sao? Một tấm phủ chú mà hắn coi như rác rưởi, lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Điều này vượt quá sự hiểu biết của hắn. Thế nào, ngươi hiện tại đã phục chưa? Bên kia, Điền Tông Kỳ với vẻ mặt đen như mực hỏi. Sư phụ, tại sao lại như vậy? Hắn có phải gian lận hay không? Tấm phủ chú này không phải là lôi linh phủ sao? Ngưu Thông đã phục, vẻ mặt mê mang nhìn sư phụ của mình. Điền Tông Kỳ thở dài, nói, không, vừa rồi chính là lôi linh phủ. Bất quá, người viết ra tấm phủ chú này chắc chắn là một thiên tài phù đạo. Hắn đã tiếp cận cảnh giới căn nguyên của phù chú, có thể không bị ràng buộc bởi phù văn, trực tiếp thông suốt thiên địa. Cảnh giới này, vi sư cũng chưa từng đạt tới. Trong ký ức của ta, chỉ có năm đó ở cánh đồng hoang vu, vị thần thoại phù chú, trưởng tôn Thiên Hà đại nhân mới có loại cảnh giới này, mà Thiên Phù Tháp lại có đại nhân vật như vậy. Thế nhưng bị ngươi nói là rác rưởi, còn đuổi hắn đi. Nếu không phải ngươi là đồ đệ của ta, ta đã sớm dùng một trường chụp chết ngươi. Ngươi có biết không? Điền Tông Kỳ càng nói càng tức, cuối cùng suýt nữa đã động thủ. Mà bên kia, Ngưu Thông lúc này mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chính mình lại bỏ qua một vị đại sư có thực lực như vậy. Sư phụ, ta, hắn nhìn Điền Tông Kỳ, mà không biết nên nói gì cho phải. Điền Tông Kỳ mặt mũi hầm hầm, nói, trước khi trời tối, hãy đi thỉnh vị đại sư kia trở về cho ta. Nếu không, ngươi hãy rời khỏi Thiên Phù Tháp, vĩnh viễn cũng đừng trở lại. Nói xong, Điền Tông Kỳ vung tay áo, xoay người bỏ đi. Đại sư, vị đại sư kia đâu? Ai nhận thức vị đại sư đó? Và lúc này, Ngưu Thông vội vã quay đầu, nhìn bốn phía mọi người hỏi. Ngưu đại sư, Tiêu Thần công tử hắn là người cùng ta đến đây. Vân Nhã lúc này cũng lên tiếng, những gì vừa xảy ra nàng đều nhìn thấy, lúc này cũng đã rối loạn tâm trí. Nghe được Ngưu Thông hỏi, nàng mới hồi phục lại tinh thần. Ngà, thật sự, hắn ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp hắn. Ngưu Thông vội vàng nói, này, ta cũng không rõ, có lẽ hẳn là ở Xuân Phong Lâu. Vân Nhãn đáp, Xuân Phong Lâu, mau dẫn ta đến đó. Ngưu Thông vội vàng nói, nếu hôm nay không thể tìm được Tiêu Thần, hậu quả sợ rằng hắn không thể chịu đựng nổi. Chỉ trong chốc lát, Ngưu Thông đã dẫn đầu chạy ra khỏi Thiên Phù Tháp. Cùng lúc đó, Tiêu Thần sau khi bị Ngưu Thông trục xuất khỏi Thiên Phù Tháp liền từ từ bước ra ngoài. Ở đó, Vân Nhãn cùng tiểu nha hoàn đang chờ đợi. Ngươi sao lại ra ngoài? Tiểu thư nhà ta đâu? Tiểu nha hoàn nhìn thấy Tiêu Thần thì lập tức nhíu mày. Tiêu Thần cùng Vân Nhãn đã cùng nhau tiến vào Thiên Phù Tháp để nghe giảng bài, nhưng giờ hắn lại ra trước, khiến tiểu nha hoàn cảm thấy khó hiểu. Không có gì, chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi. Tiêu Thần tùy tiện nói, hít thở không khí? Ha ha, ta thấy ngươi căn bản không hiểu gì trong bài giảng của đại sư, cho nên mới tự ti mà rời đi phải không? Tiểu nha hoàn nhìn Tiêu Thần với vẻ khinh bỉ. Mặc dù nàng là tiểu nha hoàn của Vân Nhãn, nhưng rất sùng bái Phạm Đông Văn. Do đó, sau khi chứng kiến sự xung đột giữa Tiêu Thần và Phạm Đông Văn, nàng đối với Tiêu Thần cũng có chút xem thường. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Thần chỉ cười nhạt, hỏi, ngươi bảo ta không hiểu gì sao? Tiểu nha hoàn hừ một tiếng, đương nhiên, bên trong giảng bài chính là Phạm Đông Văn, sư phụ của Ngưu Thông đại sư. Tiểu thư nhà ta luôn tôn sùng hắn, lão nhân gia hắn giảng bài, sao người ngoài như ngươi có thể hiểu được? Nàng mở miệng nói, trong giọng điệu tràn đầy khinh thường. Nghe xong, Tiêu Thần chỉ khinh thường cười nói, ngươi không nên có tiếng mà không có miếng. Ngươi, tiểu nhà hoàn tức giận đến mức mặt đỏ bừng, kháo, ta thật không hiểu, Duẫn Tinh Tử đại nhân làm sao lại kết bạn với loại người như ngươi, ngươi thực sự khiến đại nhân mất mặt. Tiểu nhà hoàn tức giận mắng. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Thần cũng không để tâm, chỉ bình thản hỏi, nghe ngươi nói, ngươi thực sự tôn trọng Ngưu Thông sao? Tiểu nha hoàn ngẩng đầu, nói, đương nhiên, Ngưu Thông đại sư chính là nhân vật nổi danh ở Ô Hải thành chúng ta. Loại người như vậy, ngươi cả đời cũng không thể với tới. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, cả đời, không cần phải vậy. Ta cược với ngươi, trong nửa canh giờ, Ngưu Thông sẽ quỳ xuống cầu ta trở về. Ngươi có tin không? Ừm, tiểu nha hoàn nghe xong, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Ngưu Thông quỳ cầu hắn trở về, gia hỏa này, chắc chắn không phải là bị điên rồi chứ. Nàng sửng sốt một lúc lâu, rồi lại phẫn nộ nói, ngươi cũng dám khinh nhờn Ngưu Thông đại sư, ngươi có tin hay không? Chỉ cần ngươi vừa mới nói câu kia, cũng đủ để hắn thiên đao vạn quả ngươi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, thiên đao vạn quả ta, thật đáng tiếc, trên đời này vẫn chưa có ai như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi, lời ta vừa nói, ngươi có tin không? Tiểu nha hoàn cắn răng nói, hả hả, quỷ mới sẽ tin ngươi. Tiêu Thần nói, nếu không tin, chúng ta cược đi. Cược, cược cái gì? Tiểu nha hoàn hừ nói. Tiêu Thần nói, chúng ta đánh cuộc theo lời ta vừa nói. Nếu Ngưu Thông ra đây quỷ cầu xin ta trở về, ta thắng. Nếu hắn không tới quỷ cầu, coi như ngươi thắng. Tiểu nha hoàn cao mày hỏi, vậy tiền cược là gì? Tiêu Thần đáp, nếu ngươi thắng, ta thua ngươi 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Vậy nếu ngươi thắng thì sao? Tiểu nha hoàn cẩn thận hỏi lại, nếu ta thắng, từ hôm nay trở đi, ngươi gặp ta thì con mẹ nó câm miệng cho ta. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, tiểu nha hoàn này, từ lúc ban đầu đã có thành kiến với hắn, nếu không phải vì nể mặt Duẫn Tinh Tử, Tiêu Thần đã sớm cho nàng một cái tát. Nghe xong, mắt tiểu nha hoàn sáng rực, 1 vạn linh thạch thượng phẩm, đối với nàng, đó là một khoản tiền khổng lồ, còn nếu thua, chỉ cần câm miệng mà thôi, huống chi. Nàng biết rõ Ngưu Thông là người thế nào, bắt hắn quỳ trước Tiêu Thần, đó là chuyện không thể xảy ra. Đây là một ván cược chắc chắn thắng, tại sao lại từ chối? Được, ta chấp nhận đánh cuộc với ngươi. Tiểu nha hoàn lập tức đồng ý. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy ngươi cứ chờ xem, ta sẽ đi nghỉ ngơi một lát, khi nào hắn đến thì gọi ta. Nói xong, Tiêu Thần đi đến một quán trà gần đó, tìm một chỗ ngồi và bắt đầu nghỉ ngơi. Bên kia, tiểu nha hoàn đứng trực ở cửa. Nửa canh giờ trôi qua nhanh chóng, trong lòng tiểu nha hoàn, sự đắc ý ngày càng dâng lên. Chỉ cần chờ thêm chút nữa, nàng sẽ kiếm được 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Xem ra hôm nay, hắn quả thật gặp may mắn. Nhưng đúng lúc này, từ phương hướng lối ra của Thiên Phủ Tháp, 3 bóng người chợt lao tới. Đúng là Ngưu Thông, Vân Nhãn cùng Phạm Đông Văn, Đại Tiểu Thư, Phạm Công Tử. Tiểu nha hoàn thấy vậy, vội vàng tiến lên hành lễ. Mặc dù nàng chưa từng thấy Ngưu Thông tận mắt, nhưng vẫn nhận ra hai người kia. Thu Nguyệt, ngươi có thấy Tiêu Thần không? Vân Nhãn nhìn tiểu nha hoàn, lập tức hỏi. Nàng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, hẳn là đã nhìn thấy Tiêu Thần rời đi. Tiêu Thần, gặp được rồi, tên ngu xuẩn đó, vừa mới còn cùng ta đánh cược đấy. Tiểu nha hoàn Thu Nguyệt gật đầu, đáp cái gì? Ngươi gặp Tiêu Thần, hắn đâu rồi? Ngưu Thông nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng hỏi Thu Nguyệt. À, ngươi làm gì? Ngươi là ai? Thu Nguyệt bị hoảng sợ, liền tức giận nói, hắn là sư phụ của Phạm Công Tử, Ngưu Thông đại nhân. Vân Nhãn vội vàng giải thích, cái gì? Ngưu Thông đại sư? Ngài là Ngưu Thông đại sư sao? Nô tỳ thất lễ, bái kiến đại sư. Thu Nguyệt khi nhận ra thân phận của đối phương, sắc mặt lập tức tái xanh, sợ hãi quỳ xuống đất, cúi đầu bái lạy. Nhưng Ngưu Thông căn bản không thèm để ý đến lễ nghi phiền phức, vội vàng thúc giục, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy Tiêu Thần không? Thu Nguyệt bĩu môi, nói, ngươi nói tên cuồng đồ ấy à? Ta thấy rồi. Ừm, cuồng đồ, có ý gì? Vân Nhãn nghe ra chuyện không đúng, lập tức lên tiếng hỏi, đại tiểu thư, ta cảm thấy rằng, cho dù hắn là bằng hữu của Duẫn Tinh Tử, ngươi cũng nên cách xa hắn một chút. Tiểu tử kia thực sự không ra gì, hắn mới vừa rồi ra ngoài. Ngươi đoán hắn nói gì không? Hắn dám cược, nói rằng trong chốc lát Ngưu Thông đại nhân sẽ quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn trở về, chẳng phải là tìm chết sao? Thu Nguyệt bĩu môi nói, cái gì? Hắn thật sự nói như vậy? Nhưng chưa kịp để Vân Nhãn mở miệng, Ngưu Thông đã truy hỏi. Đúng vậy, Thu Nguyệt gật đầu xác nhận. Hắn hiện tại ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp hắn. Ngưu Thông gần như đã sống lên. Lúc này, Thu Nguyệt mới nhận ra, nàng hình như đã nói sai. Nếu đem lời của Tiêu Thần báo lại cho Ngưu Thông, dưới sự cuồng nộ của hắn, chẳng phải Tiêu Thần sẽ chết chắc hay sao? Phải nói cho hắn. Bên kia, Vân Nhãn cũng nôn nóng nói, thấy đại tiểu thư nhà mình đã nói như vậy, Thu Nguyệt chỉ có thể gật đầu. Vậy thì, các ngươi cùng ta tới. Nói xong, nàng xoay người hướng tới Trà Lâu mà đi. Vừa đi, trong lòng nàng thầm nghĩ, Tiêu Thần, cho dù ngươi có chết, cũng không thể trách ta. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Thu Nguyệt, mấy người đã đến Trà Lâu. Giờ phút này, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở một góc khuất trong Trà Lâu, nhắm mắt dưỡng thần. Ai, hắn xong rồi. Thu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy thương cho Tiêu Thần. Ngưu Thông chính là đại sư, phù chú nổi danh ở Ô Hải Thành. Đắc tội hắn, Tiêu Thần xem như phế đi. Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, thình thịch, Ngưu Thông lập tức quỳ gối trước mặt Tiêu Thần. Ai, Ngưu Thông đại sư, ngài đang làm gì vậy? Thu Nguyệt ngây ngẩn cả người, sau đó tiến tới định nâng Ngưu Thông dậy. Nhưng ai biết, Ngưu Thông lạnh lùng nói, cút qua một bên đi. À, Thu Nguyệt hoảng sợ, không hiểu tại sao đối phương lại tức giận. Lúc này, Ngưu Thông lại mịn nọt, nhìn Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần đại sư, cái kia, ta sai rồi, có thể hay không thì ngài cùng ta trở về Thiên Phủ Tháp. Vừa nghe câu này, Thu Nguyệt liền choáng váng, tình huống gì vậy? Ngưu Thông, một đại sư phủ chú nổi tiếng, lại thật sự quỳ xuống cầu xin Tiêu Thần trở về. Thế giới này rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì? Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi mở hai mắt, nhìn Ngưu Thông, nói, ha ha, ngươi không phải muốn đuổi ta đi sao? Ngưu Thông mặt mày đỏ lên, nói, đại sư, là tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, không thể nhận ra đại sư tuyệt thế thần thông. Xin đại sư thứ tội, ta cầu xin ngài, hãy cùng ta trở về Thiên Phủ Tháp đi. Thiên Phủ Tháp nhất định sẽ dùng lễ trọng đãi ngài. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, như thế nào, hiện tại đã biết chưa? Biết rồi, Ngưu Thông cảm thấy trong lòng chua xót. Nếu sớm biết đối phương có thực lực như vậy, hắn đã không dám chậm trễ. Người trở về đi, ta nghỉ ngơi mấy ngày, rồi sẽ đến Thiên Phủ Tháp. Tiêu Thần nói, đừng mà, Ngưu Thông nghe xong lời này, suýt nữa khóc ra, nếu hôm nay không thể kéo Tiêu Thần trở về, sư phụ của hắn sẽ đuổi hắn ra khỏi Thiên Phủ Tháp. Nói như vậy, mọi chuyện sẽ không xong, đại sư, ta cầu ngài, ngài cùng ta trở về một chuyến. Chỉ cần gặp một chút sư phụ ta thôi, hảo như thế nào? Ngưu Thông vẻ mặt ủ rột nói. Tiêu Thần thấy thế, cũng gật đầu nói, thôi được, dẫn đường đi. Nguyên bản, hắn lưu lại nơi đây, cũng là để gặp một chút sư phụ của đối phương. Do đó, hắn mới cố ý lưu lại một đạo phủ chú trên trời, ở bên trong Thiên Phủ Tháp. Bây giờ, cũng coi như hắn ý, cảm tạ đại sư quá nhiều. Ngưu Thông vui mừng khôn xiết, cảm ơn rối rít. Ngươi, ở bên kia, Thu Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng đầy vẻ khó tin. Đây thật là Ngưu Thông đại sư sao? Tại sao đường đường Ngưu Thông đại sư lại quỳ lạy Tiêu Thần? Lúc này, Tiêu Thần liếc nhìn nàng một cái, nói, chúng ta đã đánh cuộc, ta thắng, nhiều kỹ đánh cuộc của chúng ta. Nếu dám vi phạm, ta sẽ không nhẹ nhàng tha cho ngươi đâu. Á, Thu Nguyệt thấy vậy, lập tức đưa tay bịt miệng, sợ phát ra một chút âm thanh nào. Cho đến khi Tiêu Thần rời đi, nàng mới buông tay. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Nhãn nói, đại tiểu thư, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vân Nhãn lúc này hít sâu một hơi, nói, ta thật sự là ngu xuẩn, có thể khiến Duẫn Tinh Tử cố ý đưa tin cho người của ta. Sao có thể là người tầm thường? Mặc dù nàng và Tiêu Thần chưa trở mặt, nhưng nếu sớm biết Tiêu Thần có năng lực như vậy, với thủ đoạn của mình, nàng hoàn toàn có thể thiết lập quan hệ hữu nghị với hắn. Nhưng giờ thì sao? Tiêu Thần đã bộc lộ thân phận của một phủ sư đại sư, mà nàng lại muốn cùng hắn kết giao, đó là chuyện hoàn toàn khác. Nàng đã bỏ lỡ cơ hội kết giao với một phủ sư đại sư, làm sao có thể không hối hận? Giờ nghĩ lại, Duẫn Tinh Tử giới thiệu hắn cho ta, kỳ thật cũng là để ta kết giao với hắn sao? Đáng tiếc, ta lại tự tay bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Vân Nhãn cảm thấy chua xót, nhưng cũng không biết phải làm gì. Phạm Đông Văn càng cảm thấy trong lòng ảo não vô cùng. Hắn vốn dựa vào thân phận đệ tử của Ngưu Thông, trước mặt Tiêu Thần, cứ hống hách khoe khoang. Nhưng đến giờ mới nhận ra, ngay cả chỗ dựa của mình, khi thấy Tiêu Thần, cũng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Nếu đối phương muốn thu thập hắn, chỉ cần một câu cũng có thể khiến hắn không có chỗ chôn. Thôi, ta vẫn nên trốn đi, trong lòng hắn nghĩ, rồi lặng lẽ rời khỏi Trà Lâu. Trong khi đó, Tiêu Thần cùng Ngưu Thông rất nhanh đến trung tâm Thiên Phủ Tháp. Sư phụ, ta đã thỉnh Tiêu Thần đại sư trở về. Ngưu Thông đứng bên ngoài cửa, nói với Cao Thanh Hàm, Nga, mau mời vào. Điền Tông Kỳ nghe được âm thanh, lập tức tự mình ra nghênh đón. Nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Thần, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Tiêu Thần trông quá trẻ tuổi. Hắn hoàn toàn không giống một đại sư phủ chú. Trong lòng hắn bỗng nghi ngờ, không biết Ngưu Thông có thỉnh nhầm người hay không. Nhưng Tiêu Thần đã nhìn ra tâm tư của hắn, liền mỉm cười nói. Sao, Duộng đại sư đang hoài nghi ta sao? Điền Tông Kỳ là người thông minh, đương nhiên không phạm phải sai lầm này. Lập tức nở một nụ cười nói. Đại sư nói đùa, ta làm sao lại hoài nghi ngài? Chỉ là, ta có chút tò mò, không biết lá bùa kia, ngài viết ra như thế nào? Liệu có thể thỉnh đại sư biểu diễn cho ta một lần được không? Mặc dù lời hắn nói rất khách khí, nhưng trong đó cũng ẩn chứa phần ý dò xét. Tiêu Thần làm bộ không nghe thấy, gật gật đầu nói, có thể, cho ta mượn phủ bút, thỉnh. Điền Tông Kỳ lập tức đưa phủ bút của mình cho Tiêu Thần. Sau đó, Tiêu Thần tiếp nhận phủ bút, bắt đầu viết lên hoàng tiền giấy một cách lưu loát, tạo ra một đạo phủ chú. Này, huyền diệu, quả thật huyền diệu. Điền Tông Kỳ nhìn thấy phủ chú mà Tiêu Thần vừa viết, lập tức đánh mất mọi nghi ngờ, xác nhận Tiêu Thần quả thật không thể nghi ngờ. Tiêu Thần đại sư, ngài có tài năng phủ chú thật sâu sắc, lão phu đã xem là đủ rồi. Chỉ là không biết, đại sư ngài thuộc giai cấp phủ chú sư nào? Điền Tông Kỳ cẩn thận hỏi. Ta không có phẩm giải. Tiêu Thần đạm nhiên đáp. Không có phẩm giải. Điền Tông Kỳ cảm thấy hơi sốc. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, không sai, ta không phải là chuyên tu phù chú, cho nên chưa từng thực hiện thí nghiệm phẩm giải. Nghe được câu trả lời này, trên mặt Điền Tông Kỳ hiện ra một tia thất vọng. Trong khi đó, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói, Duộng đại sư, nếu như ta không đoán sai, gần đây ngươi đang chuẩn bị viết một đạo chín thiên long thật phổ, đúng không? Ừm, làm sao ngươi biết? Điền Tông Kỳ nghe Tiêu Thần nói vậy, lập tức kinh ngạc. Phải biết rằng, chín thiên long thật phổ là bí mật của Thiên Phủ Tháp, ngay cả Ngưu Thông cũng không có quyền biết. Tiêu Thần đạm nhiên cười, nói, ta vừa mới vào Thiên Phủ Tháp của ngươi, đã cảm nhận được khí tức của phủ chú này. Chỉ có điều, khí tức này bị tàn phá không hoàn chỉnh. Nếu ta không đoán sai, ngươi ít nhất đã thử qua mấy trăm lần, nhưng vẫn không thể thành công, phải không? Điền Tông Kỳ đứng dậy, vẻ mặt chấn động nhìn Tiêu Thần, không ngớt kinh ngạc. Tiêu Thần đại sư, ngài, làm sao mà nhìn ra được? Điền Tông Kỳ hỏi với vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần mỉm cười đáp, vừa mới mượn phù bút của ngươi, ta cảm nhận được khí tức tàn lưu trong phù bút, từ đó suy đoán ra. Cái gì, cái này cũng có thể suy đoán ra? Điền Tông Kỳ lại một lần nữa bị chấn động. Vậy, ngài có biết vấn đề ở chỗ nào không? Tiêu Thần gật đầu, tự nhiên biết. Vậy, đại sư có bằng lòng chỉ điểm cho ta không? Điền Tông Kỳ kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần đáp, có thể. Ngươi hãy lấy phủ bút cùng tài liệu ra đây. Điền Tông Kỳ không chần chừ, lập tức lấy tất cả tài liệu ra. Được, ngươi bắt đầu viết phủ đi. Tiêu Thần ra lệnh. Vâng, Điền Tông Kỳ ngay lập tức bắt đầu viết. Nhưng vừa mới đặt bút được hai nét, đã bị Tiêu Thần gọi dừng lại. Chờ một chút, ngươi cần thu hồn lực lại ba phần. Tiêu Thần nói, việc này, hảo, dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng Điền Tông Kỳ vẫn theo lời Tiêu Thần mà thu hồi hồn lực. Sau đó, mỗi khi hắn tiến hành một bước, Tiêu Thần đều sửa đổi động tác của hắn. Ban đầu, Điền Tông Kỳ không thể hiểu vì sao Tiêu Thần lại làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy những chỗ Tiêu Thần sửa đổi đều là những tiểu tiết không quan trọng. Thế nhưng, sau hơn 10 lần Tiêu Thần chỉ điểm, hắn dần dần nhận ra rằng, việc viết phù chú lần này thật sự khác biệt so với những lần trước. Phải biết rằng, đây chính là cửu giai phù chú. Mỗi lần đặt bút, từ trước đến giờ, càng về sau, độ khó lại càng lớn. Đợi đến khi viết đến bút thứ 20, mỗi lần rơi bút, hắn gần như phải dùng hết hồn lực mới có thể hoàn thành. Cảm giác rất khó chịu, và mỗi lần thất bại, nguyên nhân chủ yếu đều là do hồn lực bị hao tổn. Tuy nhiên, lúc này đây, dưới sự chỉ điểm của Tiêu Thần, hắn lại có thể liên tiếp viết ra 30 bút, mà hồn lực của hắn vẫn còn thừa lại, đến 7 phần. Này, trong lòng Điền Tông Kỳ chấn động mạnh mẽ, hắn lúc này mới hiểu rằng, sự chỉ điểm của Tiêu Thần, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng mỗi một chi tiết đều có thể nói là kỳ diệu, đến tột đỉnh. Cuối cùng, đến bút thứ 35, thứ 37, 06 và thứ 37. Khi 37 bút rơi xuống, Điền Tông Kỳ tức khắc cảm thấy hồi hộp. Phải biết rằng, những bút tiếp theo chính là những chỗ hắn từng thất bại trong quá khứ. Và ngay lúc này, bùng, khi hắn đặt bút thứ 38, phát hiện ra phủ chú lại không bị sụp đổ. Này, thế nhưng đột phá rồi, hắn mừng rỡ nói. Nhưng vừa mới mừng, hồn lực của hắn lập tức xuất hiện dấu hiệu tan rã. Hô, ngay lập tức, phù chú bắt đầu điên cuồng dao động, giống như sắp sụp đổ. Không xong, mặt Điền Tông Kỳ biến sắc, phù chú, mặc dù trông có vẻ bình thường, nhưng ẩn chứa linh khí bên trong lại vô cùng khủng khiếp, đặc biệt là loại cao giai phù chú này. Sử dụng những tài liệu cực kỳ quý hiếm để tạo thành, nếu để mất kiểm soát, thì uy lực của vụ nổ sẽ cực kỳ đáng sợ. Đại sư, hãy nhanh chạy đi, ta không thể khống chế nổi, Điền Tông Kỳ hốt hoảng kêu lên. Hồn lực của hắn mất kiểm soát, dẫn đến việc hắn không thể khống chế, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng đúng vào lúc này, Kiêu Thần nhíu mày, vươn tay ra và khẽ chạm vào tờ hoàng tiền giấy. Suy, chỉ trong chớp mắt, nguyên bản sao động bất an của phủ chú đã bình tĩnh lại. Cái gì? Điền Tông Kỳ mở to hai mắt, suýt chút nữa bị dọa choáng váng. Lần này, sự kinh ngạc của hắn còn lớn hơn so với lúc Kiêu Thần chỉ điểm hắn trước đó. Bởi vì Kiêu Thần có thể chỉ điểm hắn viết phù chú, điều đó chứng tỏ kiến thức lý luận của Kiêu Thần rất mạnh. Nhưng bây giờ hắn lại có thể áp chế phù chú tự bạo. Điều này chứng minh điều gì? Không nghi ngờ gì, Kiêu Thần đã đạt đến trình độ kinh khủng trong việc hiểu biết về phù chú. Hơn nữa, hắn còn sử dụng hồn lực vượt trội hơn cả mình mới có thể làm được điều này. Tuy nhiên, Điền Tông Kỳ biết rằng hồn lực của hắn đã đạt đến bát giai đỉnh phong. Vậy hồn lực của Tiêu Thần cao hơn hắn ư? Nhưng việc tu luyện hồn lực còn khó hơn cả võ đạo. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể có hồn lực mạnh hơn mình? Đừng phân tâm, tiếp tục viết. Tiêu Thần vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vừa nói, vừa quan sát. Vâng, Điền Tông Kỳ nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần, loại bỏ tạp niệm, tiếp tục viết. Nhờ có sự chỉ điểm của Tiêu Thần, Điền Tông Kỳ cuối cùng không còn phạm sai lầm nữa. Rốt cuộc, ỏng, khi Điền Tông Kỳ hoàn thành nét bút cuối cùng, đạo phủ chú này cũng coi như viết xong. Thành công, ta thế nhưng, thành công, Điền Tông Kỳ mừng rỡ như điên. Đã bao nhiêu năm, hắn tha thiết ước mơ có được tấm bùa chú này. Vậy mà cuối cùng cũng đã viết thành, đây chính là cửu giai phủ chú. Tuy nhiên, hắn không để niềm vui sướng làm choáng váng đầu óc. Ngay sau đó, hắn lập tức tỉnh táo lại, cúi mình hành lễ với Tiêu Thần. Đa tạ Tiêu Thần đại sư đã chỉ điểm. Hắn hiểu rằng, nếu không có sự chỉ dẫn của Tiêu Thần, hắn sẽ không thể có được thành tựu ngày hôm nay. Nhưng Tiêu Thần chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, Điền Tông Kỳ, bùa chú của ngươi có thiên phú, nhưng do lý luận về tu phủ của ngươi còn nhiều thiếu sót, cho nên khó có thể có sự đột phá lớn. Đừng nhìn vào việc người đã viết thành một tấm cửu giai phù chú, nhưng nếu không có điều mà ý muốn, thì trong đời này chỉ sợ người không có cơ hội chân chính trở thành cửu giai phù chú sư. Những lời nói của Tiêu Thần như một chậu nước lạnh dội vào đầu Điền Tông Kỳ, khiến cho tâm trí hắn trong nháy mắt trở nên lạnh giá. Nhưng Điền Tông Kỳ năm nay đã có ngàn tuổi, làm sao hắn không hiểu rõ về tiền đồ của mình? Hắn thật ra đã sớm biết những điều Tiêu Thần nói, chỉ là qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn tự lừa dối mình, không chịu tin tưởng sự thật. Giờ đây, bị Tiêu Thần chỉ trích, lòng hắn như cho nguội. Nhưng vào lúc này, tuy nhiên, cũng không phải là không có chuyển cơ. Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói, đại sư ý tứ. Điền Tông Kỳ lập tức hai mắt sáng lên, chẳng lẽ con đường phù nói của hắn vẫn còn những khả năng khác? Tiêu Thần liền nói, nếu bên cạnh người không có ai có thể trợ giúp, thì ta lại có 5 phần nắm chắc, có thể giúp người đột phá, trở thành một chân chính cửu giai phủ chú sư. Ta hỏi ngươi, có muốn thử một chút hay không? Thình thịch, Điền Tông Kỳ nghe xong, lập tức quỳ gối trước mặt Tiêu Thần, vẻ mặt kích động nói, cầu đại sư chỉ điểm. Cửu giai phủ chú sư chính là tâm nguyện suốt đời của hắn, nhưng hắn luôn không thể đạt được. Giờ đây, Tiêu Thần nói có khả năng giúp hắn, làm sao hắn có thể từ chối? Nhưng Tiêu Thần lại xua tay, nói, ngươi đừng vội quỳ, nếu muốn ta giúp ngươi, ngươi phải nhớ rõ, không được có đại giới. Nếu ta giúp ngươi đột phá thành cửu giai phủ chú sư, ngươi cần phải dốc sức phục vụ ta trong 100 năm, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Nghe xong điều kiện của Tiêu Thần, Điền Tông Kỳ gần như không có chút do dự nào, liền thốt lên: nếu có thể đột phá, chớ nói 100 năm, dù là 1000 năm, ta cũng nguyện ý phục vụ cho đại nhân. Điền Tông Kỳ đã khổ tu suốt 1000 năm, dùng hết mọi biện pháp mà vẫn không thể đột phá đến cửu giai. Nếu chỉ cần hiệu lực 100 năm là có thể đổi lấy sự đột phá, điều đó đối với hắn mà nói chính là một giao dịch không lỗ vốn. Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu nói: được, kể từ hôm nay, ngươi chính là người dưới tay ta. Ta cho ngươi nửa tháng để xử lý một số việc riêng, sau đó nửa tháng nữa, ngươi theo ta đi. Vâng, Điền Tông Kỳ lập tức trả lời. Tiêu Thần hài lòng gật đầu, rồi xoay người rời đi. Thực ra, lý do hắn nguyện ý đến Thiên Phủ Tháp lần này cũng là để tìm một người phủ chú sư đủ mạnh. Rốt cuộc, hắn đang suy nghĩ về việc phát triển thế lực của mình và cần nhiều người mới ở các lĩnh vực khác nhau. Hiện giờ, hắn đã có Uông Tây Tuyền làm luyện khí sư, Nguyệt Linh làm luyện đan sư và số lượng võ đạo cường giả thì nhiều vô số. Điều thiếu thốn nhất lúc này chính là một phủ chú sư. Có Điền Tông Kỳ bên cạnh, thế lực của Tiêu Thần sẽ cơ bản hoàn thiện. Sau đó, Tiêu Thần rời khỏi Thiên Phủ Tháp, cùng Vân Nhạn trở về Xuân Phong Lâu, chờ Duẫn Tinh Tử trở về. Trong thời gian này, Tiểu Nha, Hoàn Thu Nguyết thật sự không dám mở miệng nói một lời nào. Thậm chí, nàng không còn dũng khí xuất hiện trước mặt Tiêu Thần nữa. Ngược lại, Vân Nhạn trong những ngày này đã dám hỏi Tiêu Thần vài vấn đề. Tiêu Thần cũng không keo kiệt, sẵn sàng chỉ điểm cho nàng, giúp nàng tiến bộ không nhỏ. Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng, vào sáng sớm ngày thứ 3, Duẫn Tinh Tử mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Hà ha, Tiêu Thần huynh, không ngờ ngươi đến nhanh như vậy. Duẫn Tinh Tử vui mừng nói khi thấy Tiêu Thần xuất hiện. Tiêu Thần gật đầu đáp: con đường tu hành, chờ đợi không được. Ngươi còn nhớ ước định của chúng ta chứ? Duẫn Tinh Tử cười khổ, lắc đầu: sao có thể quên, ngươi không biết đâu. Ta đã gom đủ 7 người để mở thần động phủ, đến mức chân sắp gãy rồi. Khi nào xuất phát? Tiêu Thần không muốn kéo dài cuộc nói chuyện, liền hỏi ngay. Không cần đợi nữa, chúng ta đi ngay bây giờ. Nói xong, Duẫn Tinh Tử từ biệt Vân Nhãn, sau đó cùng Tiêu Thần lập tức lên đường. Tiêu Thần, chỗ tông môn của ta có chút đặc biệt, không thể sử dụng truyền tống trận, do đó chúng ta phải bay qua. Ngoài ra, chuyến đi này còn có 2 người nữa. Trên đường, Duẫn Tinh Tử giải thích cho Tiêu Thần. Tiêu Thần không phản đối gì, chỉ gật đầu đồng ý. Chẳng bao lâu, cả hai đến phía bắc Ô Hải Thành, nơi đã có 2 người trẻ tuổi đang đứng chờ. Duẫn Tinh Tử, ngươi nói người thứ 7 là hắn sao? Khi 2 người đến nơi, một thanh niên cao lớn nhìn Tiêu Thần, liếc mắt một cái rồi nhíu mày. Duẫn Tinh Tử chỉ vào thanh niên đó, giới thiệu với Tiêu Thần. Không sai, để ta giới thiệu một chút. Tiêu Thần, vị này tên là Lục Thành Thủ, là một trong 10 ma tinh của Quá Uyên. Sau đó, hắn chỉ vào một người béo lùn đứng bên cạnh và nói: con vị này cũng là một trong 10 ma tinh của Quá Uyên, tên là Vương Thái Hà. Nói xong, Duẫn Tinh Tử quay sang 2 người kia và tiếp tục: hai vị, đây là... Hắn mới vừa định giới thiệu Tiêu Thần cho 2 người, nhưng Lục Thành Thủ lại ngắt lời, nói: không cần giới thiệu, ta không hứng thú với cái người miêu cầu này. Tiêu Thần nghe vậy, lông mày liền nhíu lại. Miêu cầu, nói chính là hắn sao? Lần này, ngay cả Duẫn Tinh Tử cũng cảm thấy lúng túng, nói: Lục huynh, vị này là Tiêu Thần công tử, thực lực của hắn rất mạnh. Ai ngờ, Lục Thành Thù lạnh lùng rên lên một tiếng, nói: Duẫn Tinh Tử, ngươi coi ta là mắt mù sao? Hắn chỉ là một người vừa mới nhập ma, trong số những người bình thường mà dám nói là mạnh, ta thật không hiểu. Đại nhân của ngươi sao, lại đánh đồng với loại người này? Thật sự không hiểu các ngươi đang nghĩ gì. Duẫn Tinh Tử mặt mày xấu hổ, sau đó quay sang Tiêu Thần nói: Tiêu huynh, ta... Tiêu Thần vung tay, nói: ta sẽ không chấp nhận với loại phế vật này. Nghe được lời này, mặt Duẫn Tinh Tử càng thêm tối sầm lại. Tiêu Thần quả thực đang đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, Lục Thành Thù tức giận nói: tiểu tử, ngươi nói ai là phế vật? Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, nói: 30 mấy tuổi, chỉ mới đạt đến ma nguyên kính đệ tứ trọng, chẳng phải phế vật thì là cái gì? Ừm, ngươi, Lục Thành Thủ nghe vậy, liền sửng sốt. Thực ra, việc hắn tu luyện ma nguyên kính không phải là bí mật gì. Tiêu Thần biết, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà, việc hắn vừa mới đột phá đến ma nguyên kính tứ trọng, điểm này có thể nói là người bên cạnh biết rất ít, nhưng Tiêu Thần lại có thể nhìn ra, điều này cũng không phải chuyện tầm thường. Tốt, hai vị làm ơn cho ta chút mặt mũi. Lần này mở ra bảy thần động phủ, đối với ta vô cùng trọng yếu, ta không muốn lãng phí bất kỳ điều gì. Dẫn Tinh Tử lo lắng mở miệng nói, Lục Thành Thù có thể không để bụng Tiêu Thần, nhưng lại không thể không cấp mặt mũi cho Dẫn Tinh Tử. Hắn gặp Dẫn Tinh Tử nói như vậy, chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói, được, Dẫn Tinh Tử, lần này ta nể mặt ngươi, trước khi bảy thần động phủ mở ra, ta đảm bảo sẽ không động thủ với tiểu tử này. Tuy nhiên, ta nói rõ trước, nếu sau khi bảy thần động phủ mở ra mà ngươi còn cản ta, thì đừng trách ta không khách khí. Dẫn Tinh Tử nhíu mày một cái, nhưng chưa kịp nói thêm gì, thì bên cạnh, Tiêu Thần đã lạnh nhạt cất tiếng, tùy ý, hừ. Lục Thành Thù hung ác, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó thân hình hắn liền tránh sang một bên, phóng lên cao. Chúng ta cũng đi thôi, Dẫn Đinh Tử thở dài, lập tức đuổi kịp theo Lục Thành Thù. Trên đường đi, Lục Thành Thù cảm thấy Tiêu Thần rất khó chịu, hắn liền muốn dạy cho Tiêu Thần một bài học, cố ý tăng tốc độ lên. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng Tiêu Thần vẫn ung dung theo sau hắn, khoảng cách giữa hai người luôn giữ nguyên, không xa không gần. Lần này, Lục Thành Thủ có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ Tiêu Thần lại có chút bản lĩnh. Nhưng mà, khi mọi người rời khỏi Ô Hải Thành vài ngàn dặm, bỗng dưng một trận mây đen, ùn ùn kéo đến. Tại sao lại có chuyện này? Lục Thành Thủ xông lên trước, tựa hồ cảm nhận được điều gì, bỗng dừng lại. Lục huynh, sao vậy? Dẫn Tinh Tử cùng những người khác đi theo phía sau cũng dừng lại. Có sát khí, Lục Thành Thủ nhìn về phía mây đen trước mắt, nhíu mày nói, giọng nói vừa dứt, bỗng nhiên, ngao, một tiếng gầm thét từ trong mây đen vang lên, một cái đầu to lớn nhô ra. Cái gì? Đây là oán linh, mọi người thấy vậy, cùng nhau kinh hãi kêu lên, hừ, một đám rác rưởi mà dám cản đường ta. Lục Thành Thủ khinh thường nói, thân hình rung lên, một bóng dáng khổng lồ màu đen từ sau lưng hắn xuất hiện. Sau đó hắn vung tay lên, trực tiếp chộp lấy oán linh đó và bóp nát. Sức mạnh huyết thống của Lục Thành Thù là Hắc Sát Minh Vương. Về lực công kích, hắn xếp hạng nhất trong 10 ma tinh chi. Dưỡng Tinh Tử đứng bên cạnh, giới thiệu cho Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe vậy, khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Nhưng vào lúc này, giống, sau khi oán linh bị tiêu diệt, từ sâu trong sương mù, lại truyền đến một tiếng gầm thét cuồng nộ hơn nữa. Như thế nào lại có chuyện này? Chẳng lẽ còn có một cái gia hỏa lớn hơn? Vương Thái Hà lo lắng nói. Dưỡng Tinh Tử hít sâu một hơi, nói, mụ nội nó, tháng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ cánh đồng hoang vu, khắp nơi đều là cường đại oán linh. Chẳng lẽ có ai thọc oán linh ra ngoài không thành? Nghe vậy, Tiêu Thần không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thật sự có người thọc oán linh ra ngoài, mà người đó chính là hắn. Ha ha, mặc kệ là oán linh gì, chỉ cần dám ra đây, ta sẽ giết hắn. Lục Thành Thù tự mãn nói, hoàn toàn không xem oán linh ra gì. Ngay sau đó, một cơn gió lớn thổi qua, hồ, mây mù tan đi, một gương mặt to lớn hiện ra trước mắt mọi người. Khi Tiêu Thần nhìn thấy gương mặt này, hắn không khỏi ngẩn ra, sau đó lạnh lùng nói, các vị không được, gã này không thể đối đầu. Tiêu Thần liếc mắt nhìn, nhận ra đây chính là oán linh mà hôm trước hắn đã gặp ở Thiên Cúc Ma Điện, một đường đuổi giết bọn họ. Không ngờ giờ lại rời khỏi Thiên Cúc Ma Điện. Ha ha, rác rưởi, chính là rác rưởi, ngay cả gan cũng không có, ngươi coi ta là ai? Lục Thành Thủ khinh bỉ nhìn Tiêu Thần, rồi sau đó hướng về gương mặt to lớn mà lao tới. Ngốc nghếch, đừng đi chịu chết, Tiêu Thần lạnh giọng nói. Nhưng bên cạnh, Vương Thái Hà lại híp mắt, nói, vị huynh đệ này, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói nữa. Lục Thành Thủ, mặc dù nói chuyện không dễ nghe, nhưng đối với ngươi, hắn còn chưa có tư cách để lo lắng, kẻ hèn chỉ là một cái oán linh mà thôi, sao có thể thương đến? Vương Thái Hà đang ở đó thẳng thắn nói. Nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn phát ra từ phía trên. Ngay sau đó, Lục Thành Thù liền như một đạo sao băng bị đập xuống. Xuất thủ, chính là cái cửu giai oán linh. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, những người có mặt tại đó đều ngẩn ra. Mạnh mẽ như vậy lục thành thủ, thế nhưng chỉ một kích đã bị oanh bay. Trong khi đó, ở giữa không trung, một cái mặt khổng lồ chuyển động, hướng về phía Tiêu Thần cùng những người còn lại. Hồ, nhất thời, tất cả mọi người đều cảm thấy lòng mình lạnh toát. Bị một cửu giai oán linh nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác này thật không dễ chịu. Nhưng đúng vào lúc này, con bà nó, lão tử đuổi theo ngươi lâu như vậy, ngươi không cùng ta đánh, mà lại đi đánh với mấy tiểu hài tử. Một tiếng quát lớn vang lên, rồi một đạo thân ảnh như sao băng trực tiếp nện vào mặt của oán linh, khiến cho khuôn mặt to lớn của oán linh bị vặn vẹo. Là hắn. Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhận ra người xuất thủ chính là người mà hắn đã gặp hai lần trước đó tại cánh đồng hoang vu. Người này quả nhiên cường đại, chỉ với một chiêu đã khiến cho cửu giai oán linh bị thương nặng. Đi mau bên kia, Duẫn Tinh Tử và Cao Thanh Hàm đồng thanh nói. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần, lập tức ra tốc bay về phía xa. Giết! Lúc này, oán linh và trung niên nhân kia đang giao chiến dữ dội trên không trung, hai đại cường giả đối đầu, đánh đến mức trời long đất lở. Nếu mọi người không kịp thoát lui, chỉ sợ đã bị cuốn vào trận chiến đó. Từ phía trước ngọn núi rừng mà đi, Duẫn Tinh Tử cao giọng hô. Mọi người gật đầu, lập tức bám theo hắn bay nhanh về phía trước. Nơi đó là khu vực duy nhất quanh đây không bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Nhưng khi họ vừa tiến vào núi rừng, liền cảm nhận được sát khí xung quanh nổi lên từng đợt. Tiêu Thần và đám người đều sửng sốt, đưa mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện trong khu rừng xuất hiện hàng trăm bóng dáng, tất cả đều là oán linh, hơn nữa đều ở cấp độ lục giai và thất giai. Rào, những oán linh này như bầy sói hoang khát máu, thấy đám người Tiêu Thần liền lao tới tấn công. Già tay toàn lực, Duẫn Tinh Tử mặt đen lại, vùng tay lên, chiếc quạt xếp trong tay hắn quét mạnh về bốn phương tám hướng. Oanh, cơn cuồng phong nổi lên, vô số oán linh bị thổi bay. Vương Thái Hà thì cầm kiếm trong tay, kiếm ý cuồn cuộn như dòng sông lớn, mỗi nhát chém đều làm tan biến vô số oán linh. Chỉ riêng Tiêu Thần vẫn đứng chắp tay tại chỗ, mà bất kỳ oán linh nào đến gần hắn đều bị một sức mạnh vô hình đánh tan. Lúc này, Vương Thái Hà đang trong trận chiến, ánh mắt thoáng động. Hắn trên người lại có pháp khí mạnh mẽ như vậy, xem ra sau này phải nghĩ cách đoạt lấy nó mới được. Vương Thái Hà trong lòng đã bắt đầu tính kế với Tiêu Thần. Oanh, đúng lúc này, từ phía núi rừng vang lên một tiếng động thật lớn. Một thân ảnh khổng lồ điên cuồng lao xuống, đập tan vô số oán linh. Lục huynh, ngươi có sao không? Duẫn Tinh Tử kinh hỉ hỏi. Đúng vậy, người đến chính là Lục Thành Thủ. Hắn vừa bị một oán linh khổng lồ đánh bay, tuy bị thương không nhẹ, nhưng thân thể hắn rất đặc thù. Càng bị thương nặng, sức chiến đấu của hắn lại càng mạnh. Hôm nay, hắn đã gần như đạt đến vô hạn bát giai cường giả. Mọi người, đi theo ta. Lục Thành Thủ gầm lên một tiếng giận dữ, mở đường ở phía trước. Những người còn lại quyết đoán đuổi theo sau. Hô, hô, Duẫn Tinh Tử vừa quạt vừa chạy, không ngừng vung cây quạt, phụ trách chắn phía sau. Bốn người này rất nhanh đã thoát khỏi rừng núi, cuối cùng phá vây thành công. Phóc, lúc này, Lục Thành Thủ phun ra một ngụm tiên huyết, suýt nữa thì ngã quỵ. Tên ghê tởm, sao nơi đây lại có nhiều oán linh như vậy? Hắn tức giận nói. Nhưng mà, ha ha, không ngờ rằng, trong tình cảnh như vậy, các ngươi vẫn có thể chạy ra được. Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ bên cạnh. Ngươi nào? Mọi người nghe tiếng, tất cả đều quay lại nhìn. Họ thấy một thiếu niên áo trắng, tay cầm trường kiếm, đang lơ lửng. Phía sau hắn còn có 10 kiếm khách, cũng ăn mặc tương tự. Nhìn người trẻ tuổi cầm đầu, Phương Thái Hà bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ngươi là Thiên Về Vũ ở Thánh Linh Châu? Cái gì? Thiên Về Vũ, thiên tài ở Thánh Linh Châu trước đây? Duẫn Tinh Tử cũng cảm thấy căng thẳng. Thiên Về Vũ, ai vậy? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. 10 năm trước, Thánh Linh Châu đã từng có một thế hệ trẻ mạnh mẽ nghiền ép cả đồng thời đại cổ cánh đồng hoang phu. Không đầy 10 năm trước, hắn đột nhiên mất tích một cách bí ẩn, tựa hồ đã có cơ duyên gì đó. Giờ đây, hắn lại xuất hiện, chỉ sợ càng trở nên kinh khủng hơn. Duẫn Tinh Tử thấp giọng nói. Thiên Về Vũ cười rồi nói. Không ngờ, 10 năm sau vẫn còn có người biết thân phận của ta. Xem ra, uy danh của ta vẫn còn tồn tại. À, như một phần thưởng, ta sẽ cho các ngươi biết một tin tức. Hiện giờ, ta chính là Bắc Hải nhất mạch truyền nhân, là đệ tử thân truyền của Bắc Hải lão tổ. Kẻ hèn Thánh Linh Châu đã rung không dưới ta. Nghe vậy, những người khác không có phản ứng gì đặc biệt, nhưng Tiêu Thần lại hai mắt hàn quang bùng bùng. Bắc Hải nhất mạch, Bắc Hải lão tổ, tên này Tiêu Thần đã nghe qua. Chính hắn đã khiến Kha Nhu bị cướp đi. Nghĩ như vậy, hắn liền bước ra chắn trước mọi người, nói: các ngươi đi trước, ta sẽ cản phía sau. Ngươi, cái gì? Ba người còn lại đều sừng sốt, không ai ngờ Tiêu Thần lại chủ động đứng ra vào lúc này. Tiêu Thần, gia hỏa này, không phải một mình ngươi có thể đối phó, Duẫn Tinh Tử lo lắng nói. Nhưng Tiêu Thần lắc đầu đáp: không sao, ta tự tin với khả năng của mình. Ở bên kia, Lục Thành Thủ hử lại nói: Duẫn Tinh Tử, chính hắn muốn tỏ ra anh hùng, ngươi cứ để hắn đi là được, chúng ta đi trước thôi. Vương Thái Hà cũng gật đầu nói: đúng vậy, lúc này dù sao cũng phải có người ở lại cản phía sau. Hắn đã quyết tâm hy sinh bản thân để thành toàn cho chúng ta. Hai người này hoàn toàn không nhớ đến ơn cứu giúp của Tiêu Thần. Chính là Duẫn Tinh Tử còn định nói gì đó, nhưng Tiêu Thần lạnh lùng ngắt lời: ta đã nói, các người hãy đi trước, ta sẽ theo sau và đuổi kịp. Duẫn Tinh Tử trầm tư một lát, rồi gật đầu nói: được, ta sẽ ở phía trước chờ ngươi, nhất định phải đuổi kịp. Nói xong, hắn lập tức xoay người, cùng Lục Thành Thủ toàn lực phi hành mà đi. Người để ta đi dễ dàng như vậy sao? Thiên Vệ Vũ lạnh lùng rít lên một tiếng, một kiếm bổ về phía mọi người. Nhưng vừa mới ra chiêu, đương một tiếng vang giòn, kiếm ý đã bị Tiêu Thần dễ dàng chắn lại. Nên cơ hội này, mấy người khác chạy thoát khỏi tầm mắt của Thiên Vệ Vũ. Người đáng chết! Thiên Vệ Vũ thấy Tiêu Thần lại chắn trước chiêu thức của mình để giúp mọi người, lập tức trong mắt lóe lên sát ý. Tiêu Thần lạnh nhạt nói: đáng chết, nếu thật sự có kẻ đáng chết thì cũng chính là ngươi. Càn rỡ, ta trước tiên sẽ giết ngươi. Thiên Vệ Vũ tức giận quát. Nhưng ngay lúc này, từ phía sau Thiên Vệ Vũ, một thiếu niên cười nói: Thiên sư huynh, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, chỉ là một kẻ rác rưởi, để ta ra tay đi. Thiên Vệ Vũ nghe xong khẽ gật đầu nói: được, nơi này giao cho người. Tiểu tử này không đáng sợ, nhưng mấy người kia hôm nay chúng ta nhất định phải bắt về. Hảo, nói xong, thiếu niên dẫn theo đao hướng về phía Tiêu Thần mà đến. Những người khác cũng bắt trước chuẩn bị tiếp tục truy kích Duẫn Tinh Tử bọn họ. Ha ha, tiểu tử, ngươi chỉ là một tiểu lâu la, hãy để ta đối phó với ngươi. Những thiên tài ở cổ cánh đồng hoang vu đều sẽ giao cho sư huynh ta xử lý. Thiếu niên vui vẻ nhìn Tiêu Thần nói. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không coi Tiêu Thần ra gì. Nhưng Tiêu Thần lạnh lùng đáp: cút qua một bên đi, ngươi nói gì? Hắn không thể tin nổi khi Tiêu Thần dám nói chuyện với mình như vậy, lập tức tức giận đến tím mặt. Tiểu tử, ta sẽ chặt lưỡi ngươi, để ngươi không dám nói bậy nữa. Hắn nói, rồi vung một đao hướng Tiêu Thần bổ xuống. Bên kia, Thiên Vệ Vũ dẫn theo người của mình nói: đi. Nhưng mà khi vừa mới ra tay, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên ngay sau lưng hắn. Thiên Vệ Vũ theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà sững sờ, bởi vì ngay sau lưng hắn, người trẻ tuổi phụ trách đối phó Tiêu Thần giờ phút này đã ngã gục, đầu bị đào cắm xuống mặt đất. Mà trước mặt hắn, Tiêu Thần vẫn đứng yên, không hề bị thương, một chiêu đã hạ gục đối thủ này. Thiên Vệ Vũ híp mắt lại, không khỏi một lần nữa nhìn kỹ Tiêu Thần, lạnh giọng nói: không ngờ ta đã nhìn lầm, xem ra người đã dùng không ít tâm tư lên thân thể này. Thiên Vệ Vũ vung tay lên, mọi người lập tức bao vây Tiêu Thần lại. Nguyên bản chỉ nghĩ hắn là một tên lâu la, không ngờ lại là một cường giả. Đối với Tiêu Thần, Thiên Vệ Vũ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bên kia, Tiêu Thần lạnh lùng nói: hãy trả lời ta vài câu hỏi, ta có thể suy xét thà cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Thiên Vệ Vũ đầu tiên là sừng sốt, rồi cười to nói: được a, nếu ngươi có bản sự đó, ta không có vấn đề. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Thiên Vệ Vũ một kiếm vung lên, phong lôi cuồn cuộn, oanh, trong chốc lát, trời đất bỗng chốc tối sầm, những tiếng sấm chớp đổ xuống hướng về Tiêu Thần. Thế nhưng Tiêu Thần vẫn không thèm nhìn hắn, mà chỉ gọi ra một đầu tám cánh rồng bay hư ảnh, chợt xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Oanh, tiếng nổ vang dội, công kích của bọn họ ngay lập tức bị đánh tan tành. Chắn lại, hãy chắn lại cho ta, Thiên Vệ Vũ sắc mặt đại biến, cùng mọi người đồng loạt ra tay, hướng về tám cánh rồng bay mà công kích. Nhưng thật tiếc, mặc cho mọi người ra sức thế nào, họ cũng không thể chống cự lại cú đánh như núi Thái Sơn đổ xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả đều bị tám cánh rồng nghiền áp xuống mặt đất, không thể động đậy trong chốc lát. Người, đây là cái gì thủ đoạn? Thiên Vệ Vũ càng khẩn trương, nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Hắn vốn dĩ đã coi Tiêu Thần là người có thực lực cao, nhưng giờ phút này mới nhận ra rằng mình thật sự đã nghĩ quá đơn giản. Thực lực của Tiêu Thần vượt xa tưởng tượng của hắn. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi đó. Tiêu Thần chắp tay, nhìn lên Thiên Vệ Vũ mà hỏi, ngươi muốn hỏi điều gì? Thiên Vệ Vũ vẻ mặt khẩn trương hỏi, vấn đề thứ nhất, Bắc Hải Nhất Mạch rốt cuộc là cái gì? Tiêu Thần hỏi. Nghe được câu hỏi này, Thiên Vệ Vũ có chút ngây người. Hắn còn tưởng Tiêu Thần sẽ hỏi điều gì phức tạp hơn, không ngờ vấn đề đầu tiên lại đơn giản như vậy. Bắc Hải Nhất Mạch là thế lực của Bắc Hải Lão Tổ. Bắc Hải ở vùng đồng hoang phía Bắc là một trong những thế lực cường đại nhất thiên hạ, ngay cả Quang Minh Thần Điện cũng không dám coi thường. Thiên Vệ Vũ giải thích, ngay cả Quang Minh Thần Điện cũng. Tiêu Thần nghe đến đây hơi nhíu mày, sau đó tiếp tục hỏi, vấn đề tiếp theo, Bắc Hải Lão Tổ là thực lực gì? Thiên Vệ Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, về thực lực của Lão Tổ, ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, ta chỉ thấy Lão Tổ một lần mà thôi, chỉ biết là rất mạnh. Mạnh đến mức nào? Ta nghe nói, trước đây Bắc Hải Lão Tổ đã từng giết một thánh nữ của Quang Minh Thần Điện, khiến Quang Minh Thần Điện tức giận, cuối cùng phái ra 100 cường giả cửu giai để đuổi giết hắn. Nhưng đã bị Bắc Hải Lão Tổ phản công, giết chết một nửa. Các người còn nói gì nữa? Tiêu Thần hỏi tiếp. Cuối cùng, chỉ có mấy đại thần quan của Quang Minh Thần Điện mới có thể đánh bại hắn. Thiên Vệ Vũ nói tiếp. Thế nhưng, mặc dù như vậy, bọn họ cũng không thể làm gì được Bắc Hải Lão Tổ. Cuối cùng, chỉ có thể nhường Lão Tổ hứa hẹn sẽ không rời khỏi Bắc Hải nữa mà thôi. Nghe những lời này, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy nặng nề. Gian sát Quang Minh Thần Điện thánh nữ, cuối cùng lại chỉ dẫn đến kết cục là không được rời khỏi Bắc Hải. Thực lực của Bắc Hải Lão Tổ quả thực khủng bố hơn người. Ta hỏi ngươi, Bắc Hải Lão Tổ có cưới vợ hay không? Đây mới chính là điều mà Tiêu Thần quan tâm. Rốt cuộc, dựa theo lời nói trước đây của Kha Nhu gia tộc, bọn họ đang tính toán gả Kha Nhu cho vị Bắc Hải Lão Tổ này. Nhưng mà, khi nghe Tiêu Thần hỏi, Thiên Vệ Vũ bỗng nhiên có một biểu hiện cổ quái. Sau đó gật đầu nói, Lão Tổ đương nhiên là có cưới vợ. Hơn nữa, Lão Tổ tổng cộng đã cưới 359 nghị phu nhân. Nghe nói 3 năm nữa, Lão Tổ sẽ cưới thêm 360 vị phu nhân nữa. Hơn 300 vị. Tiêu Thần tức thì ngây ngẩn cả người. Mặc dù trong tu hành giới, cường giả tam thê tứ thiếp không phải là chuyện hiếm, nhưng mà một người mà cưới hơn 300 phu nhân thì thật sự là quá nhiều. Liền nghe Thiên Vệ Vũ nói tiếp, Lão Tổ phu nhân của hắn tuy gọi là phu nhân, nhưng thực ra chỉ là một cái xác, chỉ chờ ngày làm thịt mà thôi. Có ý tứ gì? Tiêu Thần trầm giọng hỏi. Thiên Vệ Vũ giải thích, công pháp tu luyện của Lão Tổ có chút đặc thù, chú ý đến âm dương hòa hợp, sau đó thải âm bổ dương. Do đó, Lão Tổ đã từng có nhiều phu nhân, nhưng đều bị hút khô tu vi mà chết. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, việc nuôi súc sinh, nuôi cho mập rồi làm thịt cũng chính là một đạo lý. Lão Tổ lần trước dám mạo hiểm sát hại Quang Minh Thần Điện thánh nữ cũng bởi vì một phu nhân năm đó của Lão Tổ đã ra đi, mà Lão Tổ lại cần tìm một nữ tử có thể thích hợp để thải âm bổ dương, cho nên mới làm như vậy. Nghe đến đó, sắc mặt Tiêu Thần trở nên âm trầm. Dù đã biết hôn sự của Kha Nhu không phải là một chuyện tốt đẹp, nhưng hắn không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Bắc Hải Lão Tổ còn có thần môn, các ngươi thật là tìm chết. Thì nhiều ngại đem Kha Nhu đưa đi làm loại chuyện này, thực đáng ghê tởm. Nhìn ta, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đem các ngươi tiêu diệt hết thảy. Tiêu Thần cắn răng nói. Bên kia, Thiên Vệ Vũ nghe xong lời của Tiêu Thần, trong lòng không khỏi run lên. Hắn không hiểu vì sao người trẻ tuổi trước mặt lại có can đảm lớn như vậy. dám nói muốn tiêu diệt Bắc Hải lão tổ. Tốt, một vấn đề kế tiếp, các ngươi tại sao lại đuổi giết chúng ta? Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Thiên Vệ Vũ cùng đám người đều im lặng không đáp. Thấy vậy, Tiêu Thần nhướng mày, nói, hảo, không muốn nói thì thôi. Từ giờ trở đi, ta bắt đầu vấn đề, kẻ đầu tiên trả lời sẽ được miễn tử, sau đó, ta sẽ chọn một người trong số còn lại để giết chết. Các vị, có thể sống hay không, thì tùy thuộc vào bản lĩnh của chính các ngươi. Cái gì? Nghe được lời này, trong phòng mọi người đều trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Nào có chuyện giết người như vậy? Chứ lúc này, Tiêu Thần tiếp tục nói, được, hiện tại bắt đầu, vẫn là câu hỏi đó, tại sao lại đuổi giết chúng ta? Giọng nói vừa dứt, một người lập tức giơ tay nói, chúng ta đến bắt người. Bắt người, bắt ai? Tiêu Thần ngưng mắt hỏi, bắt những người trẻ tuổi có tiềm lực. Lão Tổ nói, Bắc Hải nhất mạch cần phát triển, thì nhất định phải có những người trẻ tuổi, mạnh mẽ. Cho nên mỗi năm, Bắc Hải nhất mạch đều phái người đến khắp thiên hạ để bắt giữ những thiên tài xuất sắc, đưa về làm đệ tử của Bắc Hải nhất mạch. Tiêu Thần gật đầu, ừm, thực tốt, ngươi tạm thời an toàn. Nói xong, hắn tiện tay rút kiếm, đánh chết một người trẻ tuổi khác. Được, vấn đề thứ hai, hiện tại thực lực của Bắc Hải nhất mạch ra sao? Tiêu Thần hỏi, thực lực của Bắc Hải nhất mạch cực kỳ khủng bố, so với toàn bộ của cánh đồng hoang vu còn mạnh hơn. Chúng ta có 98 cường giả cấp 9, hơn 400 cường giả cấp 8, còn cường giả cấp 7 thì nhiều không đếm xuể. Một người học trò đáp, Tiêu Thần nhíu mày, dù đã dự đoán Bắc Hải nhất mạch rất mạnh, nhưng mạnh mẽ như vậy vẫn vượt quá sự ước lượng của hắn. Trong lòng hắn, áp lực càng lớn. Tốt, người tạm thời an toàn, Tiêu Thần nói, rồi lại một kiếm chém xuống, cắt đứt một cái đầu người. Một vấn đề tiếp theo, Bắc Hải lão tổ, thực lực ra sao? Tiêu Thần hỏi. Câu hỏi này vừa thốt ra, bốn phía lập tức trở nên im lặng. Tiêu Thần thấy tình hình như vậy, trong mắt toát ra hàn mào, sát khí càng trở nên mãnh liệt. Một người trẻ tuổi thấy vậy, lập tức lên tiếng, đại nhân, xin đừng giết chúng ta. Không phải chúng ta không muốn nói, mà là chúng ta thật sự không biết. Không biết. Tiêu Thần nhướng mày, người trẻ tuổi kia tiếp tục, lão tổ cảnh giới rất mạnh, có người nói là cửu giai đỉnh, nhưng lão tổ đã từng giết qua cường giả cửu giai đỉnh. Hiển nhiên là thực lực của hắn cao hơn cả cảnh giới này, nhưng cụ thể cao đến mức nào thì không ai rõ. Nghe vậy, Tiêu Thần sau khi nghe xong, híp lại hai mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Tốt, một vấn đề tiếp theo, Tiêu Thần tiếp tục hỏi một loạt câu hỏi, mỗi câu hỏi xong, hắn lại giết đi một người. Chẳng bao lâu, trong đám người chỉ còn lại ba người còn sống. Trong số đó, Thiên Vệ Vũ cũng nằm trong hàng ngũ ấy. Vị huynh đệ này, nếu đã hỏi thì cứ hỏi, chúng ta sẽ trả lời. Bây giờ có thể thả chúng ta đi không? Thiên Vệ Vũ lo lắng hỏi. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, ta sẽ để các ngươi đi. Thiên Vệ Vũ vội vàng nói, không cần đưa, tự chúng ta đi là được. Tiêu Thần lại cười đáp, đừng, vẫn là nên đưa một chút đi, dùng kiếm của ta. Nói rồi, Tiêu Thần giơ lên cây kiếm xanh biếc. Ngươi nói chuyện không tính. Thiên Vệ Vũ tức giận nói. Tiêu Thần lạnh nhạt nói, ta khi nào nói rằng sẽ không giết các ngươi? Đó chỉ là ảo giác của các ngươi mà thôi. Tốt, mọi lời đã nói xong, các ngươi có thể đi chết. Nói xong, Tiêu Thần thu hồi kiếm, khiến cho mấy người tại chỗ bỏ mình. Bắc Hải nhất mạch thực lực quá cường, nếu để bọn họ chạy trốn, sẽ gây ra hậu họa nghiêm trọng. Vì vậy Tiêu Thần cần thiết phải giết bọn họ. Sau khi giết người, trong lòng Tiêu Thần không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhận ra rằng đối thủ của mình mạnh mẽ hơn hắn nghĩ rất nhiều. Điều này không phải là hắn chỉ cần trở nên mạnh mẽ hơn là có thể giải quyết vấn đề. Để đánh bại đối thủ, hắn cần phải xây dựng thế lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Xem ra lần này trở về, ta cần phải gia tăng một bước trong việc xây dựng thế lực của mình. Tiêu Thần thở dài, rồi xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở một nơi cách xa mấy vạn dặm, Duẫn Tinh Tử cùng mấy người đứng trên núi, quay đầu nhìn về phương hướng mà Tiêu Thần đã đi. Duẫn Tinh Tử, tiểu tử đó chắc chắn đã chết, không cần phải đợi nữa. Lục Thanh Thu hỏi Duẫn Tinh Tử, đúng vậy, đối với Thiên Vệ Vũ, ngay cả ngươi và ta cũng đều chắc chắn phải chết. Huống chỉ là hắn. Vương Thái Hà cũng lên tiếng, hắn không phải tiếc nuối cho Tiêu Thần, mà chỉ cảm thấy tiếc nuối vì pháp khí của Tiêu Thần không thể bị chính mình cướp lấy. Tuy nhiên, Duẫn Tinh Tử lại lắc đầu nói, không, Tiêu Thần nhất định sẽ trở lại. Duẫn Tinh Tử, ngươi dường như rất có lòng tin vào hắn. Lục Thành Thủ ngưng mi, im lặng không nói. Duẫn Tinh Tử gật đầu nói, Tiêu Thần thực lực rất mạnh, ta tin tưởng hắn, tuyệt đối không có vấn đề. Lục Thành Thủ tức khắc không vui, hỏi, rất mạnh, có cường hơn ta không? Duẫn Tinh Tử không chút do dự đáp, đúng vậy, ngươi. Lục Thành Thủ tức giận, nhưng không muốn đắc tội với Duẫn Tinh Tử, đành phải nén giận. Đúng lúc này, Tiêu Thần đã trở về rồi. Duẫn Tinh Tử bỗng nhiên lên tiếng, Phương Thái Hà thở dài nói, Duẫn Tinh Tử, đừng nói bậy. Tiêu Thần hắn đã chết, ngươi nên chấp nhận sự thật đi. Nhưng mà, ngươi nói, ai đã chết? Giọng nói của Tiêu Thần vang lên bên tai hắn, nghe được âm thanh này. Vương Thái Hà và Lục Thành Thủ đều quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Thần. Này, ngươi, thấy Tiêu Thần xuất hiện, hai người đều ngây ra. Tiêu Thần, thật sự đã bình yên vô sự trở về, không thể nào, ngươi làm sao mà không chết? Lục Thành Thu nhìn Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, ngươi đã chết, ta sẽ không chết đâu. Ngươi, Lục Thành Thu trợn mắt, nhưng chỉ một chốc sau đã bình tĩnh lại, lộ ra vẻ lạnh nhạt nói, được, không chết thì tốt hơn, chúng ta sẽ từ từ chơi trò này. Ý trong lời nói mang theo sự uy hiếp rõ ràng. Trong khi đó, Vương Thái Hà lại thầm nghĩ, người này có pháp khí, vậy mà có thể khiến hắn lui về phía trời vũ. Xem ra pháp khí này còn mạnh hơn ta tưởng. Một pháp khí mạnh mẽ như vậy lại rơi vào tay kẻ như hắn, thật là lãng phí. Ta nhất định phải đoạt lại vật ấy. Duẫn Tinh Tử thì lại tỏ ra vui mừng. Sau đó nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần huynh, ngươi làm thế nào mà trốn thoát được? Đối thủ chính là Thiên Vệ Vũ, cộng thêm nhiều cường giả khác trong Bắc Hải. Ngay cả Duẫn Tinh Tử cũng không tin Tiêu Thần có khả năng đánh bại bọn họ. Tiêu Thần bình thản đáp, không có gì, chỉ là các ngươi đi rồi, không phải sao? Lại có nhiều oán linh chặn đường, ta nhân cơ hội đó mà trốn thoát thôi. Hắn không nói ra sự thật, bởi vì biết cho dù nói cũng không có tác dụng gì, nên cố ý bịa ra một lời dối trá. À, nguyên lai là như vậy. Duẫn Tinh Tử không nghi ngờ gì thêm, nói, dù có oán linh chặn đường, nhưng Thiên Vệ Vũ bọn họ bất cứ lúc nào cũng có khả năng đuổi theo. Chúng ta vẫn nên lập tức xuất phát, chỉ cần trở về tông môn, cho dù Thiên Vệ Vũ bọn họ có đuổi theo cũng không cần lo lắng gì. Mọi người đều không có ý kiến gì, lập tức theo sau Duẫn Tinh Tử toàn lực phi hành. Như vậy họ phi hành không biết bao nhiêu vạn dặm, bốn phía không gian bắt đầu dần dần trở nên không ổn định. Nơi này, Tiêu Thần khẽ nheo mắt, dùng hồn lực quét một vòng xung quanh, trong lòng có chút nhúc nhích. Duẫn Tinh Tử ở bên cạnh nhìn thấy, cười hỏi, sao vậy, Tiêu Thần huynh? Tiêu Thần đáp, bốn phía này tựa hồ có không ít không gian thông đạo. Duẫn Tinh Tử cười nói, Tiêu Thần huynh quả nhiên lợi hại, lần đầu tiên đến Ma Ẩn Môn mà đã nhận ra được điều này. Thủ vi bất dịch rất khác nhau à? Không tệ, Ma Ẩn Môn ẩn giấu trong một chỗ bí mật của không gian, mà lối vào bí mật của không gian chính là ở đây, biến hóa không ngừng. Hơn nữa, nơi này có tổng cộng 36.000 không gian thông đạo, chỉ có một cái đi thông Ma Ẩn Môn, còn lại đều là dẫn đến tử địa. Ngay cả cửu dài cường giả nếu vào nhầm bên trong cũng chỉ có thể một bước vào chỗ chết. Đây chính là điều mà Ma Ẩn Môn tự hào nhất. Đã qua vạn năm, chưa từng có ngoại địch tấn công vào tông môn. Vẻ mặt Duẫn Tinh Tử tràn đầy kiêu ngạo khi nói ra những lời này. Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ gật đầu, không tồi. Mặc dù lời Tiêu Thần nói có phần khách khí, nhưng với hồn lực của hắn, hắn đã sớm xác định chính xác không gian cửa vào. Ngay cả bản thân hắn cũng có thể dễ dàng tìm ra đường đi. Tốt, chúng ta mau xuất phát đi. Lục Thành Thủ với vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Duẫn Tinh Tử gật đầu bảo, các vị hãy theo sát ta, tuyệt đối không được đi sai. Nói xong, Duẫn Tinh Tử dẫn đường ở phía trước, mang theo mọi người tiến vào một không gian thông đạo. Hồ, ngay sau đó, bốn phía không gian lưu chuyển, rất nhanh đến một chỗ hoàn toàn xa lạ. Tiêu Thần mở mắt nhìn lại, liền thấy hoa rụng rực rỡ, phồn hoa đua nở, linh khí tràn đầy, tựa như một bộ dáng động thiên phúc địa. xôn xao, một trận tiếng nước kéo sự chú ý của Tiêu Thần lại. Hắn quay đầu nhìn, phát hiện trên cửu thiên thế nhưng có một đạo thác nước trống rỗng hiện lên, đổi chiều giữa bầu trời. Đây là, Tiêu Thần chăm chú quan sát phía dưới, càng thêm khiếp sợ, bởi vì hắn đột nhiên nhận ra, thác nước này không phải là thác nước bình thường, mà là linh khí hóa dịch, không ngừng chảy xuống dưới, hóa thành một con sông linh khí, không biết chảy đến đâu. Cái này linh khí thác nước, tương truyền chính là tổ tiên ta Ma Ẩn Môn, với tuyệt đại thần thông, từ nơi không thể biết, mạnh mẽ xả ra một đạo linh khí thác nước, làm nơi phát ra linh khí của ta Ma Ẩn Môn. Nồng độ linh khí ở đây vượt xa ngoại giới, Duẫn Đinh Tử giới thiệu. Tiêu Thần sau khi nghe xong im lặng gật đầu, quả thật nồng độ linh khí nơi này dày đặc hơn nhiều so với mật thất tu luyện ở ngoại giới. Cũng không khó hiểu, khi Ma Ẩn Môn có thực lực cường đại, trong hoàn cảnh này mà tu hành, chỉ cần không quá ngốc, võ đạo tu vi tuyệt đối không thể chậm lại. Duẫn Đinh Tử, ngươi trở về rồi sao? Vào lúc này, một giọng nói vang lên, một lão giả mặc áo xám từ trên không hạ xuống, bái kiến thất trưởng lão. Duẫn Tinh Tử nhìn thấy người đến, lập tức khom mình hành lễ. Một bên, Vương Thái Hà cũng kinh ngạc nói, thất trưởng lão, có phải là vị thất trưởng lão của Ma Ẩn Môn, Mặc Như Phong đại nhân không? Ma Ẩn Môn có 7 ma, đều là những cao thủ thiên tài bát giai trở lên. 7 ma của Ma Ẩn Môn, Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng thầm tính toán, lúc này, Mặc Như Phong đã đến gần, quay sang Duẫn Tinh Tử nói, Duẫn Tinh Tử, không biết lần này ngươi đến đây là để gặp gỡ ai? Duẫn Tinh Tử vội vàng giới thiệu, thưa thất trưởng lão, ba vị này phân biệt là Lục Thành Thủ, Vương Thái Hà và Tiêu Thần công tử. Thất trưởng lão nghe xong hai mắt sáng ngời, nói, à, hai người các ngươi chính là Lục Thành Thủ và Vương Thái Hà, quá uyên thâm về 10 ma tinh trì nhị. Thấy thái độ của đối phương như vậy, Lục Thành Thủ mặt mày đắc ý, nói, chính là tại hạ, ra mắt trưởng lão. Thất trưởng lão cười, gật đầu, ta đã sớm nghe danh hai vị, lần này 7 thần động phủ mở ra, cần phải dựa vào sự giúp sức của hai vị. Hắn quay sang Lục Thành Thủ và Vương Thái Hà mà nói, nhưng hoàn toàn không để ý đến Tiêu Thần đứng một bên. Vương Thái Hà cười nói, thất trưởng lão quá khách khí, đây đều là chuyện trong phân đội của ta. Lục Thành Thủ cũng gật đầu nói, thất trưởng lão yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, 7 thần động phủ nhất định sẽ mở ra. Thất trưởng lão mỉm cười, nói, vậy là tốt rồi, thời gian mở ra 7 thần động phủ là vào ngày mai. Hai vị có thể thừa cơ hội này, tại Ma Ẩn Môn mà du lãm một phen. Đa tạ thất trưởng lão, Lục Thành Thủ tỏ vẻ đắc ý, sau đó liếc nhìn Tiêu Thần bên cạnh, tựa hồ như đang khiêu khích. Trong khi đó, Duẫn Tinh Tử lại có vẻ xấu hổ, liền quay sang thất trưởng lão mà nói, thất trưởng lão, vị Tiêu Thần công tử này thực lực cũng rất cường đại, chúng ta trong chuyến đi vừa rồi đã gặp phải một số nguy hiểm, nếu không có Tiêu Thần huynh hỗ trợ, chỉ sợ rằng chúng ta không thể trở về được. À, thất trưởng lão hình như lúc này mới chú ý đến Tiêu Thần, hắn xoay chuyển ánh mắt hướng Tiêu Thần nhìn lại, mày lại nhíu lại. Với tu vi của hắn, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra Tiêu Thần chỉ mới nhập môn mà thôi. Loại thực lực này bên ngoài có lẽ không tệ, nhưng trong Ma Ẩn Môn của họ thì chỉ có thể coi là bình thường. Tốt lắm, Duẫn Tinh Tử, môn chủ còn đang chờ ngươi, trước tiên hãy theo ta đi. Ba người các ngươi có thể đến linh khí thác nước tu luyện một chút. Đa tạ thất trưởng lão, Lục Thành Thủ cười nói. Sau đó, thất trưởng lão cũng không thèm nhìn Tiêu Thần lấy một cái, liền xoay người rời đi. Duẫn Tinh Tử có vẻ lúng túng, nhìn Tiêu Thần mà nói, Tiêu huynh, thật có lỗi. Tiêu Thần cười đáp, không sao, ta không để bụng những chuyện này. Dù sao, Tiêu Thần chuyến này đến đây là để tìm 7 thần động phủ, những chuyện khác hắn không mấy quan tâm. Tiêu huynh, ngươi cứ tùy ý, ta phải đi trước tìm môn chủ hồi báo một chút, chờ hôm nay chúng ta tái kiến. Duẫn Tinh Tử chắp tay nói. Tiêu Thần gật đầu, xin cứ tự nhiên. Duẫn Tinh Tử chắp tay chào từ biệt, nhanh chóng đi vào đại điện của Ma Ẩn Môn, bái kiến môn chủ. Duẫn Tinh Tử quỳ một chân xuống đất nói, Duẫn Tinh Tử, ngươi đã về rồi, 7 thần động phủ người được chọn đã chọn xong chưa? Môn chủ, người mặc hắc bào ngồi trên thần tọa hỏi. Vâng, môn chủ đại nhân, Duẫn Tinh Tử cúi đầu đáp, môn chủ gật gật đầu, lần này, người đã làm rất tốt trong việc liên quan đến bảy thần động phủ, sau khi mở ra, người cũng hãy vào trong đó tu luyện. Duẫn Tinh Tử lập tức nói, nhiều tạ môn chủ lại hỏi, ngoài ra, chuyện kia đâu rồi? Duẫn Tinh Tử đáp, hồi bẩm môn chủ, ta tại cổ cánh đồng hoang vu đã gặp được Kha tiền bối, hơn nữa, ta đã truyền lời của môn chủ cho hắn, kia hắn nói thế nào? Môn chủ khẩn trương hỏi, Duẫn Tinh Tử ngập ngừng nói, cái này, hắn dường như không thực sự để ý đến chuyện này. Môn chủ tức khắc nhướng mày, nói, thật sao, nếu như vậy, thật là rất tiếc nuối, tốt, ngươi cũng thật vất vả, hãy xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, Duẫn Tinh Tử thi lễ một cái, rồi xoay người rời đi. Môn chủ, kẻ điên kia không đồng ý, chúng ta nên làm gì bây giờ, liệu có thật sự phải cầu viện từ Bắc Hải, nhất mạch không? Một trưởng lão của ma ẩn môn lên tiếng, sắc mặt môn chủ âm trầm, nói, ta cũng không biết, nhưng hiện giờ nếu không tìm được một cường giả cửu giai để trấn áp vật kia một lần nữa, ma ẩn môn sớm muộn gì cũng gặp phải tai họa ngút trời, dù có tìm, cũng chưa chắc phải tìm Bắc Hải nhất mạch, chúng ta có thể đi tìm các ma đạo tông môn khác, một trưởng lão khác nói, môn chủ thở dài, đáp, ngươi nghĩ, ta không suy nghĩ sao, một năm trước, ta đã gửi thư mời đến mấy siêu cấp thế lực, nhưng không có bất kỳ thế lực nào đáp lại. Những người tu hành ma đạo xưa nay đều tản mát, nếu không thì thực lực của chúng ta đâu cần phải chịu áp chế bởi tiên đạo cường giả. Mọi người nghe vậy, đều im lặng không nói, không biết phải nói gì. Tốt, việc này đã quyết định, chờ bảy thần động phủ mở ra, chúng ta sẽ thỉnh cường giả Bắc Hải nhất mạch đến ma ẩn môn. Môn chủ vẫy tay, ý bảo mọi người lui ra. Bên kia, Tiêu Thần cùng ba người đang nói chuyện với Duẫn Tinh Tử, sau đó liền đi tới trước linh khí thác nước. Khi đến gần linh tiền thác nước, Tiêu Thần mới thật sự hiểu thế nào là siêu cấp thế lực nội tình. Trước mắt là linh khí thác nước, linh khí bốn phía dày đặc, so với tụ linh trận của Tiêu Thần thì nồng đậm không biết bao nhiêu lần. Xem ra, về sau cần phải nghĩ biện pháp, tại Viêm Dương, Ngục cũng phải tạo ra một cái linh khí thác nước. Tiêu Thần nhìn thác nước trước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Lục Thanh Thủ nhìn Tiêu Thần, bỗng mở miệng nói, thế nào, tiểu tử, chưa từng thấy cảnh tượng này sao? Ai, nếu không phải vì bảy thần động phủ, thì ngươi, tiểu tử này, sợ rằng cũng không có tư cách đến gần linh khí thác nước này. Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, câm miệng đi, không ai coi ngươi là người câm đâu. Ngươi, Lục Thanh Thủ tức đến ngứa răng, nhưng lúc này, rốt cuộc hắn cũng không thể động thủ với Tiêu Thần khi đang ở trong ma ẩn môn. Đúng vào lúc này, xin hỏi, ngài chính là Lục Thành Thủ đại nhân? Một thiếu niên của ma ẩn môn từ xa, nhìn thấy Lục Thành Thủ và nhóm người, lập tức kinh ngạc hỏi, chính là ta. Lục Thành Thủ lập tức khôi phục lại bộ dáng ngạo nghễ, lên tiếng, ôi, quả thật là Lục Thành Thủ đại nhân, quá yên thâm, mười ma tinh. Đúng là Lục Thành Thủ, thiếu niên kia tức khắc hân hoan nói, rầm, giọng nói vừa dứt, những người đang tu hành quanh thác nước lập tức tụ tập lại. Cái gì? Lục Thành Thủ ở đâu? Để ta xem thử. Ông trời ơi, quá uyên thâm, mười ma tinh, trừ Doãn sư huynh ra, ta chưa từng thấy những người khác. Trong chốc lát, mọi người đều tụ tập lại, nhìn Lục Thành Thủ với vẻ mặt kích động, nhìn thấy ánh mắt sùng bái của mọi người. Lục Thành Thủ vô cùng đắc ý, liếc nhìn Tiêu Thần, mặc dù hắn nổi danh tại ma ẩn môn, nhưng đây vẫn là một phần uy danh quá lớn của mười ma tinh nội tình. Lục Thành Thủ đại nhân, tại hạ gần đây có một ít hoang mang trong việc tu hành, không biết có làm phiền ngài giải đáp, giúp ta một chút được không? Lúc này, một vị nữ đệ tử hướng về Lục Thành Thủ, liếc mắt đưa tình mà nói. Lục Thành Thủ lập tức đắc ý nói, đương nhiên có thể, ngươi có vấn đề gì, cứ nói ra đi. Nữ tử vội nói, ta gần đây đang tu hành một bộ kiếm pháp, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn, lại không biết nguyên nhân là gì. Lục Thành Thủ đáp, thi triển ra cho ta xem nào. Vâng, nữ tử vui mừng, có thể thi triển kiếm pháp trước mặt Lục Thành Thủ. Đây chính là một cơ duyên hiếm có. Khanh, ngay lập tức, nàng rút kiếm ra, diễn luyện một bộ kiếm pháp. Sau khi diễn xong, nàng vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Thành Thủ, hắn nhướng mày một cái. Nói, ta đã nhìn ra, kiếm pháp của ngươi có quá nhiều biến hóa, nhưng vừa rồi lại không đủ mãnh liệt. Nếu có thể thêm 3 phần khí thế mãnh liệt vào trong, uy lực tự nhiên sẽ tăng lên một bậc. Nói xong, Lục Thành Thủ cẩn thận giảng giải cho nữ tử. Sau khi dứt lời mới nói, tốt, hiện tại ngươi hãy dựa theo chỉ điểm của ta, thi triển lại một lần nữa. Vâng, nữ tử nghe vậy, lập tức một lần nữa diễn luyện bộ kiếm pháp này. Oanh, oanh, quả nhiên, sau khi trải qua sự chỉ điểm của Lục Thành Thủ, bộ kiếm pháp này bỗng chốc trở nên rộng mở, ẩn hiện có khí thế như sơn hà, uy lực của nó ít nhất tăng lên được 6 phần. Ôi, đây chính là những thiên tài cấp bậc Uyên 10 ma tinh sao, thật đáng sợ. Đúng vậy, chỉ cần được chỉ điểm một chút, nhưng đã có uy lực như vậy. Mọi người vây xem đều chấn động trước cảnh tượng này, một đám người bàn tán xôn xao. Hô, lúc này nữ tử thủ thế, sau đó vui vẻ nhìn Lục Thành Thủ, nói, đa tạ Lục Thành Thủ đại nhân đã chỉ điểm. Ngươi có thực lực không tệ, cần thêm tu luyện, về sau tự nhiên sẽ tốt hơn. Lục Thành Thủ cười nói, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng thở dài từ bên cạnh truyền đến. Lục Thành Thủ nghe thấy, nhíu mày một cái, nhìn thấy Tiêu Thần đang lắc đầu thở dài. Tiểu tử thúi, Lục Thành Thủ đại nhân đang chỉ điểm kiếm pháp, ngươi than thở cái gì? Một đệ tử ma ẩn môn lập tức không vui nói. Tiêu Thần nghe thấy, lại nhạt đáp, không có gì, chỉ là nhìn hắn dạy hư học trò, thấy có chút không nói gì thôi. Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì vậy? Dám nói Lục Thành Thủ đại nhân dạy hư học sinh sao? Mẹ kiếp, tiểu tử, ngươi cho là mình là ai, cũng dám đối đáp với Lục Thành Thủ đại nhân, nói này nói kia. Nhất thời, mọi người xung quanh đều xúc động, ánh mắt trừng lớn nhìn Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần chỉ thản nhiên nói, ta chỉ là nói thật mà thôi. Ngươi, mọi người càng thêm phẫn nộ. Lúc này, Lục Thành Thủ híp mắt lại, nói, Tiêu Thần, ngươi nói ta dạy hư học sinh, tốt lắm. Hôm nay, ngươi hãy nói cho ta biết, ta rốt cuộc đã dạy hư học sinh ở đâu. Nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ coi như ngươi công khai khiêu khích ta. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta ra tay với ngươi. Lục Thành Thủ luôn tìm kiếm cơ hội để dạy dỗ Tiêu Thần. Nhưng vì bảy thần động phủ và mối quan hệ với Duẫn Tinh Tử, hắn không thể ra tay với Tiêu Thần. Tuy nhiên, hôm nay, những lời nói của Tiêu Thần đã cho hắn một cơ hội. Đúng vậy, người cái tên này dám chửi bới Lục Thành Thủ đại nhân, còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội đi. Nữ tử bị Lục Thành Thủ chỉ điểm càng thêm tức giận, mắng Tiêu Thần, dập đầu tạ tội. Tiêu Thần nghe vậy, không khỏi cười lạnh, tiểu nha đầu, người khác nói ta thì thôi, nhưng ngươi, kẻ suýt nữa bị Lục Thành Thủ làm hại phế bỏ, cũng tới bênh vực hắn sao? Tiêu Thần nhìn nàng nói, ngươi nói nhăng gì vậy? Nữ tử nghe thấy, tức giận hỏi lại, Lục Thành Thủ đại nhân, ngươi vất vả chỉ điểm ta tu luyện, vậy mà lại nói hắn hại ta, ngươi có giống như tiểu nhân hèn hạ này không? Nữ tử cắn răng, nhìn Tiêu Thần mà nói. Tiêu Thần lạnh lùng mỉm cười, nói, ta nói, ngươi không tin, vậy thì tốt, ngươi hãy thử vận dụng Thủ Thiếu Dương Tam Kim xem. Nữ tử không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn dựa theo lời Tiêu Thần, thử vận chuyển linh khí. Nhưng khi nàng vừa vận dụng kiếm, cảm giác trên cánh tay mình kinh mạch đau đớn truyền đến. Nàng kêu thảm một tiếng, kiếm trong tay liền rơi xuống đất. Ngươi đối ta làm cái gì? Nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần mà hỏi, ta đối với ngươi làm cái gì? Ta chỉ đứng ở đây, không làm gì cả. Việc ngươi gặp phải chính là do miệng ngươi nói ra về vị Lục Thành Thủ đại nhân này. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, ngươi nói bậy bạ. Lục Thành Thủ tức giận nói. Tiêu Thần lạnh giọng phản bác, ta nói bậy bạ, nàng vừa rồi thi triển kiếm pháp chính là Phiêu Linh Tuyết Vũ kiếm pháp, vốn dĩ là lấy nhẹ nhàng làm trọng, nhưng ngươi lại mạnh mẽ sửa đổi kiếm chiêu, biến thành phương pháp bá đạo. Kinh mạch của nữ tử vốn đã không giống như nam tử thô tráng, hơn nữa tâm pháp và chiêu thức không tương xứng, mạnh mẽ thi triển kiếm chiêu bá đạo, mặc dù y lực có thể tăng lên, nhưng lại thương địch 800, tự tổn hại 1000. Nàng chỉ cần không tu luyện một chút cũng đã bị thương ở tay, kinh mạch bị tổn hại. Nếu nàng cứ tiếp tục tu luyện như vậy, không quá một tháng, kinh mạch ở cánh tay này nhất định sẽ đứt gãy, không thể chữa trị, cuối cùng cả cánh tay sẽ thối rữa. Người nói, việc này có tính là cái gì? Nghe xong lời nói của Tiêu Thần, sắc mặt nàng lập tức tái mét, nói, không thể nào, sao có thể như vậy? ngươi đừng nói những lời giật gân như vậy. Tiêu Thần lại lạnh nhạt cười, đáp, nếu ngươi không tin, cứ việc tiếp tục tu luyện, dù sao, ta đã nói rõ, đến tột cùng lựa chọn như thế nào, là chuyện của chính ngươi. Ta, nữ tử nhất thời ngẩn ra, không biết trả lời ra sao, nàng thực sự không muốn tin tưởng Tiêu Thần. Nhưng vết thương trên cánh tay lại nhắc nhở nàng rằng có thể hắn đúng. Lục Thanh Thù đứng bên cạnh cũng hừ lạnh nói, ngươi chỉ nói bậy, ngươi biết gì về kiếm pháp, ngươi cho rằng ta chỉ điểm sai, vậy ngươi hãy bộc lộ tài năng cho chúng ta xem thử đi. Tiêu Thần nhìn hắn cười nói, được, ta sẽ cho ngươi thấy. Nói xong hắn bấm tay một cái, trường kiếm trên mặt đất tự động bay vào tay hắn. Xem đây, Tiêu Thần nói, xoay trường kiếm trong tay thi triển ra kiếm pháp giống hệt với nàng. Tuy nhiên, mặc dù chiêu thức tương đồng, nhưng không biết vì sao, chiêu thức do Tiêu Thần thi triển lại mang đến một cảnh giới hoàn toàn khác. Nhất thời, giữa không gian, kiếm ý mờ ảo, như tiên giáng trần, linh động phi phàm. Mọi người thấy kiếm pháp của Tiêu Thần, nhất thời không khỏi ngây ngốc, ở nơi này, đó là kiếm pháp gì? Quả thực chính là thần tích. Khanh, sau khi bộ kiếm pháp vũ hoàn thành, Tiêu Thần ném thanh kiếm trước mặt nữ tử, rồi lạnh giọng nói, đây mới là phương pháp sử dụng phiêu linh tuyết vũ kiếm, ngươi hãy về tự mình lĩnh ngộ. Nói xong hắn vất tay áo xoay người mà đi. Chỉ đến khi thân ảnh Tiêu Thần đã biến mất trong tầm mắt mọi người, họ mới hồi phục tinh thần lại. Ôi trời ơi, ta vừa mới thấy cái gì vậy? Đó thật sự là nhân gian kiếm pháp sao? Cái này thật là không thể tưởng tượng nổi. Mọi người sôi nổi kinh hô, đặc biệt là cô gái lúc nãy, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình. Rồi sau đó, ông, trên người nàng, linh quang chợt bùng nổ. Chỉ đến lúc này, nàng mới hồi phục tinh thần, kinh hô, phá cảnh, ta thế nhưng đã phá cảnh, đại nhân ngài ở đâu? Nữ tử quay đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Thần, tâm nàng tràn ngập lo lắng. Thấy vậy, mọi người càng thêm khiếp sợ. Kiếm pháp của Tiêu Thần không chỉ có uy lực kinh người, mà còn khiến nàng phá cảnh ngay sau khi xem kiếm. Sự chênh lệch này thật quá lớn. Trong khi đó, Lục Thành Thủ lại mang vẻ mặt rối rắm. Hắn không ngờ rằng mình vốn định nhục nhã Tiêu Thần, nhưng cuối cùng lại bị nhục nhã chính mình. Nhất thời, hận ý đối với Tiêu Thần trong hắn càng thêm nồng đậm. Lục huynh, hình như Tiêu Thần không phải là người đơn giản đâu. Bên kia, Vương Thái Hà nhìn Tiêu Thần đi xa, trên mặt hiện rõ vẻ ngưng trọng, nhưng Lục Thành Thủ lại hừ lạnh nói, có cái gì không đơn giản, chẳng qua chỉ là hiểu một ít kiếm pháp thôi, dù cho hắn có ngộ tính tốt, nhưng vẫn không thể thay đổi được cảnh giới thực tế. Trong võ đạo, phải dốc hết toàn lực, ta với cảnh giới của hắn là chênh lệch rất lớn, đến khi đối địch, bất kể hắn thi triển chiêu thức gì, ta chỉ cần một đường nghiền áp là có thể nghiền chết hắn. Vương Thái Hà nghe xong, trong lòng lại cảm thấy ngưng trọng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Lục Thanh Thù hừ lạnh tiếp, hôm nay ta vô tâm tu luyện, tạm thời trở về. Sau khi tiến vào bảy thần động phủ, ta và Duẫn Tinh Tử đã định sẽ kết thúc. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ cho tiểu tử này biết lợi hại. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Trong khi đó, Vương Thái Hà đứng bên cạnh thác nước, sắc mặt hung ác nham hiểm, không biết đang suy nghĩ gì. Một ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng, thời điểm ước định của Ma Ẩn Môn đã đến. Sáng sớm, Tiêu Thần liền bị các đệ tử của Ma Ẩn Môn gọi dậy. Dẫn hắn đến một nơi trong Ma Ẩn Môn, hắn biết rằng, cái gọi là bảy thần động phủ, rốt cuộc sắp mở ra. Tiêu Thần công tử, trong chốc lát động phủ sẽ mở ra, mong ngài cố gắng giúp đỡ. Duẫn Tinh Tử đối diện với Tiêu Thần, từ đầu đến cuối đều rất khách khí. Yên tâm, ta tự nhiên sẽ cố gắng. Tiêu Thần gật đầu đáp. Vào lúc này, thất trưởng lão của Ma Ẩn Môn lại xuất hiện. Các vị, xin hãy đến giúp ta, Ma Ẩn Môn, phá giải cấm chế của bảy thần động phủ. Thỉnh mời tiến lên đây. Nhất thời, trong số đó có cả Tiêu Thần, tổng cộng 36 người tiến lên một bước. Tiêu Thần đảo mắt, liền thấy trong 36 người có nam, nữ, lão, ấu, tất cả đều đầy đủ. Những người này có tu vi tốt xấu khác nhau, nhưng sức mạnh huyết thống đều rất mạnh mẽ. Bên kia, thất trưởng lão nói, các vị, cửa vào bảy thần động phủ bị thiết lập bởi một đạo cấm chế mạnh mẽ. Cấm chế này có tổng cộng 36 phong ấn. Đối phương đã thiết lập từng vòng, chỉ có thể dùng sức mạnh huyết thống mạnh mẽ để đánh sâu vào mới có thể phá giải. Trong số này, cường đại nhất là ba phong ấn mạnh nhất, còn lại 33 cái thì hơi yếu hơn. Do đó, chúng ta cần ba người mạnh nhất để đối kháng với ba phong ấn đó. Lục Thành Thủ, Vương Thái Hà và Tạ Tiến Nam, ba người sẽ đảm nhận ba phong ấn mạnh nhất. Những người còn lại cần phải toàn lực phối hợp với họ. Hà ha, thất trưởng lão yên tâm, việc này cứ để ta lo. Lục Thành Thù vỗ ngực tự tin nói, 36 người trong số đó, ba người cầm đầu đã chứng minh rằng, trong ma ẩn môn, họ mới là những người mạnh nhất. Nhưng mà, tiền bối, ta cảm thấy người được chọn này, có lẽ nên thay đổi một chút. Tiêu Thần bỗng lên tiếng, ngươi là ai? Nơi này nào có phần của ngươi mà nói chuyện? Thất trưởng lão nghe thấy Tiêu Thần, tức thì mặt hắn trầm xuống. Thất trưởng lão, vị này chính là Tiêu Thần công tử, thực lực của hắn rất mạnh. Duẫn Tinh Tử vội vàng lên tiếng. Thất trưởng lão nhíu mày, nói, thật sao? Vậy ngươi hãy nói đi. Tiêu Thần nói, thất trưởng lão, phong ấn này đúng như ngươi đã nói, uy lực rất mạnh, cho nên ta cảm thấy nên đổi vị trí giữa ta và Lục Thành Thủ. Phong ấn đó, hắn không ứng phó nổi. Ngươi nói cái gì? Lục Thành Thủ nghe xong liền nổi giận, đổi vị trí với hắn. Hắn không thể ứng phó. Ý nghĩa của câu nói, đòi hắn cảm thấy mình mạnh hơn hắn. Lục Thành Thủ cảm thấy điều này, thực sự, là một sự sỉ nhục. Ta nói đúng sự thật. Phong ấn đó, ngươi không ứng phó nổi. Tiêu Thần thản nhiên đáp, đủ rồi. Lúc này, Thất trưởng lão bỗng nhiên lạnh giọng nói. Hắn nhìn Tiêu Thần, lạnh nhạt nói, tiểu tử, ta biết ngươi và Lục Thành Thủ có ân oán. Nhưng ngươi đừng mê nghĩ rằng mình là cái gì. Bằng một kẻ vừa mới nhập ma như ngươi, cũng dám so sánh với Uyên Mười Ma Tinh sao? Chỉ cần Lục Thành Thủ lôi một món tay út ra, cũng đã mạnh hơn ngươi nhiều rồi. Tiêu Thần nhíu mày, nói, Thất trưởng lão, ta nói thật, nếu để hắn đụng vào phong ấn kia, sẽ xảy ra chuyện lớn. Thất trưởng lão hừ lạnh, nếu có sự việc xảy ra, lão phù sẽ phụ trách. Tiêu Thần thở dài, được, ta chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng hối hận là được. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Bên kia, Lục Thành Thủ nhìn Tiêu Thần với vẻ đắc ý, nói, Tiêu Thần, ngươi thấy chứ, chỉ có miệng lưỡi không thể giải quyết vấn đề, mọi chuyện đều cần thực lực thật sự. Tiêu Thần nhìn hắn, thở dài, Lục Thành Thủ, ta cho ngươi một lời khuyên, nếu trong chốc lát không được, hãy lập tức từ bỏ. Nếu không, nếu ngươi cố chấp phá ấn, sẽ dẫn đến án mạng. Ngươi, Lục Thành Thù nhìn Tiêu Thần, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi cứ chờ đó, đến bảy thần động phủ, ta sẽ có biện pháp đối phó với ngươi. Được rồi, không cần để những kẻ rối rắm làm loạn quá trình. Mọi người hãy cùng nhau chuẩn bị, bắt đầu phá giải cấm chế. Thất trưởng lão nói, rõ. Lục Thành Thù tiến lên một bước, chọn ba phong ấn mạnh nhất. Những người còn lại cũng lần lượt chọn cho mình một phong ấn, chuẩn bị ra tay. Khai, Lục Thành Thủ quát lớn, dẫn đầu phát động sức mạnh huyết thống. Những người còn lại cũng theo đó thì triển sức mạnh huyết thống. Oanh, chỉ trong chốc lát, cấm chế liền bị phát động. Từng đạo hư ảnh xuất hiện trước động phủ. Giết, Lục Thành Thủ trước đây đã khống chế bảy thần động phủ, tiến sâu vào nơi những tên kia. Nhìn thấy huyết mạch hư ảnh của Lục Thành Thủ, Thất trưởng lão gật đầu khen ngợi, nói, Lục Thành Thù, quả nhiên đã kế thừa sức mạnh huyết thống của Lục gia, có cổ lực lượng này, thì cấm chế khó khăn gì, cũng không đáng lo. Chỉ có tên tiểu tử không biết điều kia, mới dám nói ra những lời như vậy. Dưỡng Tinh Tử, một lát nữa, khi bảy thần động phủ mở ra, hãy trực tiếp đuổi hắn ra ngoài. Sau này không được phép lui tới với hắn. Dưỡng Tinh Tử nghe vậy, liền muốn giải thích, Thất trưởng lão, sự tình không phải như vậy, Tiêu Thần công tử hắn, nhưng chưa kịp nói hết câu, Thất trưởng lão đã khoát tay ngắt lời, tốt, đừng nói nữa, ta đã nói với ngươi, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi căn bản không hiểu, cho nên mới bị loại người này lừa gạt. Những kẻ chỉ suy nghĩ làm nổi bật bản thân, tất nhiên sẽ không có tiền đồ gì. Trái lại, Lục Thành Thù hoàn toàn khác, ngươi là người nối nghiệp của ma ẩn môn trong tương lai, đối với những chuyện này, cần phải có khả năng phán đoán. Nhưng mà, Dưỡng Tinh Tử nhất thời, không biết nên làm thế nào cho phải. Bên kia, Lục Thành Thủ đứng trước phong ấn, phát ra một tiếng giòn vàng. Ông, nhất thời, lực phong ấn chợt giảm đi. Nhìn thấy cảnh này, thất trưởng lão cười nói, người xem, ta đã nói rồi, với thực lực của lục thành thủ, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu thần kia chỉ là kẻ lẻ thiên hạ mà thôi. Nhưng ai ngờ, vừa dứt lời, ông thì lục thành thủ chưa phong ấn, chợt xoay người sang một bên. Ồ, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên bên tai mọi người. Âm thanh gì vậy? Mọi người kinh ngạc hỏi. Ngay sau đó, một tiếng gầm lớn vang lên, giống tiếng gầm giận dữ đột nhiên từ bên trong phong ấn truyền ra. Ngay lập tức, một bóng người màu đen lao ra khỏi phong ấn, hướng về phía lục thành thủ mà phóng tới. Trong phong ấn này, còn có thú linh bảo hộ sao? Lục thành thủ thấy vậy thì hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, hắn cười lại nói, thật đáng tiếc, trước huyết mạch chi lực của ta, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Oanh, trong chớp mắt, huyết mạch chi lực của hắn dâng lên, một quyền đánh tới thú linh kia. Nhưng mà, phanh, quyền vừa chạm, thủ lĩnh thú linh lập tức tan thành mây khói, không còn thấy bóng dáng. Ha ha, loại nhược thú linh như vậy mà cũng dám chống lại ta. Quả thực là tự tìm cái chết. Lục thành thủ cười nói, không ổn, vẫn là chậm, mọi người lui lại. Lúc này, tiêu thần lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lục thành thủ giận dữ quát, ai ngờ, giống, huyết mạch chi ảnh của lục thành thủ bỗng nhiên bắt đầu mất kiểm soát, điên cuồng cắn xé. Chuyện gì xảy ra vậy? Thất trưởng lão kinh hãi hỏi. Tiêu thần thở dài, nói, đây không phải là thú linh bình thường, mà là ký sinh thú linh. Nó sẽ ký sinh vào huyết mạch chi lực của ngươi. Hiện tại lập tức phải tiêu tan huyết mạch chi ảnh đi. Nhưng mà, lục thành thủ nghe xong lời của tiêu thần, lại khịt mũi coi thường, nói, tan đi sức mạnh huyết thống, ngươi đang đùa sao? Phong ấn này, nhìn thấy là phải phá giải. Chỉ là một kẻ hèn mọn như thú linh mà thôi, chỉ cần áp chế là được. Phanh, trong lúc nói chuyện, lục thành thủ chấp hai tay lại, cố gắng áp chế sức mạnh huyết thống của mình, mong muốn bình tĩnh lại. Nhưng đáng tiếc, càng áp chế, sức mạnh huyết thống càng trở nên cuồng bạo. Phốc, cuối cùng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, và sức mạnh huyết thống trong nháy mắt trở nên đỏ đậm. Không chỉ như vậy, ngay cả hai mắt của hắn cũng biến thành màu huyết hồng. Tình hình này là sao vậy? Từ xa, thất trưởng lão nhìn thấy mọi chuyện, hai mắt mở lớn. Tình hình này thật sự quá bất thường. Không xong, ký sinh thú linh đã phản ăn mòn vào bản thể của hắn. Tiêu thần hốt hoảng nói, giống, lúc này, lục thành thủ đã mất đi lý trí. Quay lại trưởng một cái, nhằm vào người gần nhất chụp tới. Phốc, người đó mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Huyết mạch hư ảnh cũng theo đó biến mất. Oanh, theo sau, toàn bộ bảy thần động phủ trước phong ấn, vì thiếu người phá giải, tức khắc như ngả, có dấu hiệu sụp đổ. Quan trọng hơn nữa là, lúc này phong ấn đã bị phong bế. Những người ở bên ngoài, căn bản không thể vào hỗ trợ, trong khi những người bên trong cũng không thể ra ngoài. Nếu phong ấn thật sự sụp đổ, người ở bên trong sẽ không thể thoát ra và sẽ bị nổ chết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Thất trưởng lão thấy cảnh này, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt. Hắn biết, cao giai sức mạnh huyết thống là thứ khó có thể tìm thấy, không dễ gì mà có được. Mà ẩn môn qua nhiều năm dài, đã hao tổn tâm cơ, để thu thập được nhiều như vậy, cao giai sức mạnh huyết thống, nhằm phá giải trận pháp. Nếu thất bại, những người này sẽ chết hết, thì ma ẩn môn lại phải mất bao nhiêu năm mới có thể gom đủ máu mạch lực như vậy một lần nữa. Càng nghiêm trọng hơn, những người này đều có lai lịch lớn. Nếu thực sự chết ở bên trong, ma ẩn môn cũng không thể nào báo đáp cho thực lực đứng sau lưng bọn họ. À, và lúc này, bên trong lục thành thủ, đột nhiên ánh mắt chuyển hướng, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào tiêu thần. Ký sinh thú linh khiến hắn mất đi lý trí và dẫn dắt tâm tình hắn. Trong lòng hắn vốn đã có sự oán hận đối với tiêu thần, giờ đây dưới sự thúc giục của thú linh, cựu hận ấy càng thêm cuồng bạo bộc phát. Chết, chết, chết! Hắn gầm lên giận dữ, hướng về phía tiêu thần mà đánh tới. Oanh, nhất thời hắn đã bỏ phong ấn, trực tiếp lao tới tiêu thần. Không tốt, tiêu thần công tử, cẩn thận! Duẫn tinh tử đứng bên ngoài cao giọng nhắc nhở. Thất trưởng lão càng thêm tức giận, mắng, đáng chết tiểu tử, nếu không phải vì hắn, lục thành thủ cũng sẽ không thất thường như vậy. Tà ma ẩn môn trăm năm nghiệp lớn lại thất bại trong gang tấc. Tất cả đều do hắn mà ra, hắn cho dù có chết cũng không thể hoàn lại tội lỗi này. Mẹ nó, tất cả đều là vì ngươi. Ngay cả khi ngươi đã chết, lão tử cũng sẽ giết sạch những người thân cận của ngươi để giải mối hận trong lòng ta. Thất trưởng lão phẫn nộ, tức thì trực tiếp nhắm về phía Tiêu Thần mà chửi rủa. Thất trưởng lão, không thể nói như vậy. Rõ ràng là Lục Thành Thủ không nghe lời khuyên bảo của Tiêu Thần, cho nên mới dẫn đến kết quả như hiện tại. Hơn nữa, Tiêu Thần cũng chưa chắc đã chết. Dưỡng Tinh Tử lên tiếng bênh vực. Thất trưởng lão hừ lạnh nói, chê cười, ngươi nghĩ rằng hắn có thể ngăn cản Lục Thành Thủ hay có thể phá giải phong ấn này sao? Dưỡng Tinh Tử nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Đến hiện tại, mặc dù hắn cũng không coi trọng Tiêu Thần, nhưng đúng vào lúc này, bên trong cấm chế, Tiêu Thần nhìn Lục Thành Thủ đang lao tới, nhíu mày nói, ta không có thời gian để lý luận với ngươi, cút qua một bên. À, đúng lúc này, Lục Thành Thủ đã hóa thân thành một đầu mãnh thú, lao thẳng về phía Tiêu Thần. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trời đất rung chuyển. Lục Thành Thù ra một quyền, trực tiếp đánh vào người Tiêu Thần. Ôi, tiểu tử này, chắc chết. Thất trưởng lão nhăn mặt nói, nhưng ngay lúc ấy, không đúng. Thất trưởng lão, ngươi mau xem. Dưỡng Tinh Tử và Cao Thanh Hàm đồng thanh kêu lên. Xem gì, hay là ngươi còn tưởng rằng tiểu tử đó có thể sống sót? Thất trưởng lão không kiên nhẫn nói. Trong khi đó, Dưỡng Tinh Tử lại nói, ừ, Tiêu Thần hắn, thật sự còn sống. Không thể nào, Lục Thành Thủ là ai? Hắn, một tên tiểu tử, sao có thể ngăn cản? Thất trưởng lão nhếch mép coi thường, hướng về phía cấm chế mà nhìn lại. Nhưng ngay sau đó, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì trong cấm chế, Lục Thành Thủ với cú đấm to lớn, thế mà lại bị Tiêu Thần chặn lại bằng một bàn tay. Tiêu Thần thậm chí không thèm liếc nhìn Lục Thành Thủ, chỉ đơn giản vươn tay ra, chặn lại cú quyền của hắn. Hắn càng thêm chú ý, lại vẫn bình tĩnh giải trừ phong ấn. Này, thấy cảnh tượng này, thất trưởng lão cũng cảm thấy choáng váng. Tình huống này là sao? Lục Thành Thù là nhân vật phương nào? Hắn chính là một trong những cường giả trẻ tuổi nhất ở Ma Tinh, lại có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng trước một cường giả cấp bậc như vậy, Tiêu Thần lại có thể phân tâm như vậy. Điều này thật sự quá kinh khủng. Ai? Không chỉ mình hắn, ngay cả Lục Thành Thù lúc này cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không hiểu sao người trước mắt lại bình tĩnh như vậy trước một cú tấn công của mình. Càng không thể chấp nhận, hắn càng trở nên phẫn nộ. Ngao, hắn gầm lên giận dữ, tính cả huyết mạch của mình. Hình ảnh hư ảo không ngừng vung nắm đấm về phía Tiêu Thần. Trong khoảnh khắc, những cú quyền khủng khiếp tựa như vô số sao băng lao tới Tiêu Thần. Thế nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không thèm để ý, chỉ dùng một tay tùy ý lướt qua vài cái đã hoàn toàn hóa giải hết những cú quyền đáng sợ đó. Cái gì? Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người, khiến tất cả đều choáng váng. Thất trưởng lão đặt tay lên ngực tự hỏi, dù là chính hắn đối mặt với Lục Thành Thù vào lúc này cũng khó lòng bình tĩnh được như vậy. Cái tên Tiêu Thần này rốt cuộc là có chuyện gì đây? À, thế này một chút, rồi thế kia một chút. Cái phong ấn này quả thật phức tạp, phải suy nghĩ kỹ mới được. Tiêu Thần vừa tiện tay chỉ vào phong ấn, vừa lần lượt phá giải một cách đâu ra đấy. Nhưng ngay lúc đó, Growl, Lục Thành Thù gầm lên giận dữ, lại tung một quyền nện xuống. Quyền phong không chạm được Tiêu Thần, nhưng lại ảnh hưởng đến một người bên cạnh hắn. Oành, ngay lập tức, kẻ kia phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, cả cấm chế thiếu đi một người phá giải, liền nghiêm hẳn và xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, càng lúc càng mãnh liệt. Không chỉ thế, Tiêu Thần vốn đã sắp phá giải xong cấm chế, nhưng vì toàn cục biến động, mọi thứ lại rối loạn, thất bại trong gang tấc. Khốn kiếp, tên vương bát đảng kia, lão tử không thèm lý ngươi, ngươi lại cứ xen vào, muốn chết à? Ta đi con bà ngươi! Tiêu Thần bạo nộ trong chớp mắt, nhấc chân đá thẳng về phía Lục Thành Thủ. Rào, Lục Thành Thủ rít lên, tung nắm đấm đón lấy cú đá của Tiêu Thần. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang vọng như sấm động giữa trời. Vèo, cú đá của Tiêu Thần trúng ngay nắm tay Lục Thành Thủ. À, Lục Thành Thủ gầm lên giận dữ, lại lao về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, ba, Tiêu Thần tát một cái vào mặt hắn, khiến tiếng gầm của hắn im bặt. À, cái rắm, ta mấy ngày nay không chấp nhặt với ngươi, ngươi thật sự nghĩ mình giỏi lắm sao? Nếu không phải vì muốn quan tâm đến bảy thần động phủ này, thì lão tử có nguyện ý đi cùng ngươi không? Ngươi rốt cuộc là cái thá gì? Cho ngươi mặt mũi hay sao? Tiêu Thần từng câu từng chữ đều kèm theo một cái tát, chỉ trong chốc lát đã khiến Lục Thành Thủ thành một cái đầu heo. Này, màn hình này khiến mọi người đứng xung quanh đều kinh ngạc, tựa như chứng kiến một cảnh tượng quái dị. Đùa gì vậy? Đó chính là Lục Thành Thủ, thiên tài hàng đầu của Quá Uyên Mười Ma Tinh, thế mà lại bị Tiêu Thần đánh không có chút khả năng phản kháng nào. Quả thực quá kinh khủng. Ngào, trong lúc đó, ký sinh huyết mạch, hư ảnh, gào thét một tiếng, lao về phía Tiêu Thần. Nhưng mà, ba, Tiêu Thần trở tay tát một cái, lại quăng nó đi. Ngào cái rắm, ngươi đánh hắn mà không đánh ta có phải không? Lão tử khổ sở phá giải phong ấn, sắp hoàn thành rồi, ngươi lại đến đây, kêu la, có tin ta bóp chết ngươi không? Tiêu Thần vừa nói, vừa hướng về phía hư ảnh, mà ra đòn. Ký sinh huyết mạch hư ảnh là một bóng người lớn cao mấy chục trượng. Con quái vật này, sau khi bị ký sinh thú linh chiếm giữ, càng thêm hung ác và tàn bạo. Thế nhưng, trước mặt Tiêu Thần, nó giống như một con cầu bị Tiêu Thần đánh bại. Cuối cùng, không biết đã bị Tiêu Thần oanh kích bao nhiêu lần, Lục Thành Thủ rốt cuộc cũng không chịu nổi. Phanh, hư ảnh hoàn toàn vỡ vụn ra. Mà thân là chủ nhân của huyết mạch hư ảnh, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, rồi mạnh mẽ ngã xuống mặt đất. Vèo, lúc này, từ trong hư ảnh bị vỡ vụn, một đạo hắc ảnh muốn nhanh chóng trốn thoát. Nhưng Tiêu Thần tay mắt lanh lẹ, lập tức trở tay chộp lấy, trực tiếp bắt được con trùng đang cố gắng thoát ra. Đây là ký sinh thú linh. Tiêu Thần nhìn vào tay mình, thấy một con trùng, giống như con dếp, lẩm bẩm. Ha ha, thứ này thật hiếm thấy, nếu sử dụng được, có lẽ sẽ có ích, tạm thời giữ lại đi. Bất quá, phải phòng ngừa ngươi lộ xộn ra ngoài, Tiêu Thần nói, sau đó triệu hồi hồn thú tiểu lão thử. Nhìn vào con này, nếu nó dám có hành động gì bất thường, cứ việc cắn chết nó. Tiêu Thần ra lệnh, con trùng nguyên bản còn muốn dãy giụa, nhưng tiểu lão thử lập tức xuất hiện một cái móng vuốt. Chớp mắt, đối phương lập tức không dám động đậy. Khi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Tiêu Thần quay đầu nhìn xung quanh, hắn mới phát hiện ra rằng cấm chế trước mắt đã bị kích hoạt, nếu không thể giải trừ thì mọi người ở đây e rằng đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Thần công tử, người hãy nghĩ cách thoát ra trước đã, chờ khi ra ngoài chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Ở bên ngoài cấm chế, Dẫn Tinh Tử và Cao Thanh Hàm nói, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng của mọi người, về sau tự nhiên sẽ có cơ hội tiếp tục phá giải phong ấn. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, ta không có nhiều thời gian như vậy, phong ấn này hôm nay phải được cởi bỏ. À, ngày hôm nay mà cởi bỏ, tức là hiện tại đã có 3 người không thể tiếp tục. Số lượng phong ấn nghiêm ngặt tương ứng với nhau, nếu không thể hoàn toàn cởi bỏ 36 cái phong ấn, thì cấm chế này vẫn sẽ phản phệ. Nhưng vừa rồi, trải qua sự náo loạn của Lục Thành Thủ, đã có 3 người ngã xuống, vậy còn làm thế nào để giải trừ? Nhưng Tiêu Thần lại bình thản nói, không sao, từ giờ trở đi, ta sẽ một mình phụ trách 4 cái phong ấn này. Các ngươi còn lại, hãy tiếp tục tập trung làm tốt việc của mình là được. Ta nhìn cái cấm chế này, còn có thể kéo dài nửa canh giờ thời gian. Trong nửa canh giờ này, chỉ cần cởi bỏ được cấm chế, tất cả chúng ta sẽ đều an toàn. Nghe Tiêu Thần nói vậy, mọi người trong cấm chế lại nhìn nhau hai mặt. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, nhưng cấm chế này chỉ có thể dùng sức mạnh huyết thống để phá trừ. Ngươi dù có mạnh mẽ đến đâu, một người cũng không thể đồng thời giải quyết 4 cái phong ấn đâu. Một lão giả với vẻ mặt rối rắm nói. Tiêu Thần nghe vậy, chỉ nhẹ nhàng cười đáp, 4 cái sức mạnh huyết thống mà thôi, có gì khó khăn. Nói xong, hắn liền vận niệm, ong, ong, ong. Bên cạnh hắn lại ngưng tụ ra 3 bóng người. Một bóng là Kha Nhu, nữ chiến thần. Một bóng là cầm trong tay lưỡi hái quỷ ảnh. Và bóng còn lại là một đầu long tượng khổng lồ. Tiêu Thần thứ không thiếu nhất chính là sức mạnh huyết thống. Cái gì? Thế nhưng, sao có thể có 4 loại sức mạnh huyết thống? Ôi trời ơi, tiểu tử này đang trách ta sao? Người bình thường chỉ cần có được sức mạnh huyết thống song sinh thì đã thực sự khủng khiếp rồi. Hắn lại có tới 4 loại. Mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Chỉ có điều, Họ còn chưa biết rằng đây chỉ là một phần trong sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần. Cái quan trọng hơn là hắn còn có một loại sức mạnh huyết thống mạnh nhất đang tiềm ẩn bên trong cơ thể, chưa được lấy ra. Tốt, các vị, việc phá ấn không chỉ liên quan đến việc mở ra bảy thần động phủ, mà còn liên quan đến sự an toàn của các vị. Hiện tại, mọi người hãy ra tay toàn lực. Nếu không chờ cho cấm chế hoàn toàn bạo phát, thì ai trong các ngươi cũng đừng mong sống sót. Tiêu Thần nói với giọng nghiêm túc. Mọi người hiểu rằng Tiêu Thần nói đúng. Hiện giờ đến cả tính mạng của mình cũng cần phải dùng toàn lực để phá giải phong ấn. Đồng loạt ra tay, ta không muốn chết. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu ra sức phá ấn. Còn Tiêu Thần thì cùng lúc đó, hắn khống chế bốn loại sức mạnh huyết thống, phân chia từng loại để đối phó với bốn phong ấn, đồng thời tiến hành phá giải. Ông, chẳng bao lâu sau, huyết mạch nữ chiến thần của Tiêu Thần đã cởi bỏ phong ấn đầu tiên. Một cột sáng phóng lên cao. Cái gì? Ở phía xa, thất trưởng lão thấy cảnh này, hoảng sợ đến mức suýt chút nữa rụt lại. Hắn đồng thời khống chế bốn loại sức mạnh huyết thống để phá giải phong ấn, lại còn nhanh hơn cả những người khác. Thực lực của Tiêu Thần trước mắt thật không thể tưởng tượng nổi. Ong, ong, còn chưa đợi hắn phục hồi tinh thần lại, hai cái phong ấn tiếp theo cũng đã bị cởi bỏ. Thế nhưng, tất cả đều là do Tiêu Thần phá giải. Hiện giờ, hắn chỉ còn một phong ấn mạnh mẽ nhất chưa được cởi bỏ mà thôi. Hơn nữa, phong ấn này không phải vì Tiêu Thần không thể giải được, mà là vì theo trình tự phá giải, phong ấn này cần phải được cởi bỏ ở cuối cùng. Nếu không, bốn gã kia sẽ đều bị hắn bao trọn ở bên ngoài cấm chế. Dưỡng Tinh Tử nhìn thất trưởng lão, nói: Thất trưởng lão, ta đã nói rồi, Tiêu Thần công tử hắn không phải là người thường đâu. Ta thất trưởng lão nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài, không nói thêm nữa. Hắn không thể ngờ rằng thiếu niên không có danh tiếng này lại khủng bố đến mức như vậy. Dù là về võ đạo tu vi hay tiềm lực thiên phú trong tương lai, hắn đều nghiền ép lục thành thủ. Không, đâu chỉ là lục thành thủ, toàn bộ cổ cánh đồng hoang vu cũng không có ai có thể so sánh với hắn. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, bốn cái phong ấn đã lần lượt bị mọi người cởi bỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại một phong ấn cuối cùng của Tiêu Thần. Được, bảy thần động phủ, cho ta hiện ra. Tiêu Thần hét to, phá vỡ cái cấm chế cuối cùng. Theo tiếng quát to của Tiêu Thần, một cột sáng bùng lên. Ong, chỉ trong chốc lát, 36 đạo quang trụ hòa quyện vào nhau, tạo thành một trận pháp đặc biệt giữa không gian. Ầm ầm ầm, tiếng nặng nề liên tiếp vang lên bên tai mọi người. Ừm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải sét đánh không? Một người kinh hô. Tuy nhiên, một số lão giả của Ma Ẩn Môn sau khi nghe thấy âm thanh này, lập tức kích động. Âm thanh này là thanh âm khi bảy thần động phủ mở ra. Trời ơi, đã bao nhiêu năm rồi ta chưa từng nghe thấy âm thanh này. Lão giả kích động đến mức rơi lệ, bèn nhận ra điều gì đang xảy ra. Cần biết rằng, bảy thần động phủ chính là tài nguyên quan trọng nhất của Ma Ẩn Môn. Trước kia, Ma Ẩn Môn từng là thực lực mạnh nhất toàn bộ cổ cánh đồng hoang vu, là bá chủ tuyệt đối. Nhưng vì một số nguyên nhân, bảy thần động phủ đã bị phong bế. Chính vì nguyên nhân này mà thực lực của Ma Ẩn Môn những năm gần đây không ngừng giảm xuống, thậm chí còn phải tị thế, tu hành để tự bảo vệ mình. Nay bảy thần động phủ lại mở ra, thời kỳ tốt đẹp của Ma Ẩn Môn cuối cùng cũng sắp trở lại. Tiêu Thần ngẩng đầu, thấy trên bầu trời hiện ra một cánh cửa động phủ khổng lồ. Rõ ràng, đó chính là bảy thần động phủ. Tiêu Thần công tử, lần này bảy thần động phủ mở ra, tất cả đều nhờ vào ngài. Dưỡng Tinh Tử nhanh chóng bay đến trước mặt Tiêu Thần, chắp tay nói, lúc này, nếu không có Tiêu Thần, đừng nói đến bảy thần động phủ, mà ngay cả Ma Ẩn Môn cũng có thể gặp phải tai họa. Có thể nói, Tiêu Thần chính là người cứu bọn họ khỏi cảnh khốn khó. Tiêu Thần bình thản nở một nụ cười, nói, Doãn huynh, xin đừng khách khí, hiện giờ bảy thần động phủ đã mở ra, xin người đừng quên ước định của ta. Dưỡng Tinh Tử gật đầu đáp, đương nhiên, thế nhưng, lời của hắn chưa dứt. Bên kia thất trưởng lão bỗng dưng lạnh mặt, nói, Tiêu Thần, ngươi đã làm chuyện tốt gì vậy? Ừm, Tiêu Thần nhíu mày, ta làm chuyện tốt gì, ta đã làm gì? Thất trưởng lão hừ một tiếng, nói, ngươi vô cớ ra tay, làm bị thương lục thành thổ, gây ra mối họa lớn như vậy, mà ngươi lại không tự biết. Ta khuyên ngươi, lập tức hãy đầu hàng, chờ Lục gia tới, rồi để họ xử lý ngươi. Sau khi nghe vậy, mắt Tiêu Thần lóe lên sát ý, hắn giúp bọn họ ma ẩn môn. Vậy mà gã này không những không cảm tạ, còn muốn bảo người khác xử tội hắn. Thất trưởng lão, ngài đây là... Quả nhiên, sắc mặt Duẫn Tinh Tử cũng thay đổi, câm miệng, nơi này không có phần của ngươi, để nói chuyện. Thất trưởng lão quát, Tiêu Thần, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có chịu đầu hàng hay không? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, nói, hay một cái ma ẩn môn, thế mà lại lấy oán báo ơn, ngươi không sợ bị người đời chê cười sao? Thất trưởng lão bĩu môi, nói, ít nói nhảm, nếu ngươi không phục, thì đừng trách ta ra tay vô tình. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, được, ta cũng muốn thử một phen, xem thất trưởng lão của ma ẩn môn rốt của có bao nhiêu bản lĩnh. Giữa hai người, sát ý sôi trào, chiến tranh sắp nổ ra, thời khắc này như ngàn cân treo sợi tóc. Lão Thất, người qua đây, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, veo, ngay lập tức, tiếng gió xé không khí truyền đến. Chính là môn chủ ma ẩn môn cùng với vài vị trưởng lão khác đã đến nơi này. Môn chủ đại nhân, ngài tới đây là... Thất trưởng lão thấy môn chủ, sắc mặt hơi biến, có chút xấu hổ nói, Lão Thất, ta đã rõ nguyên do chuyện mới vừa rồi. Tiêu Thần đối với ma ẩn môn chính là ân nhân, ngươi lại lấy oán trả ơn, chuyện này thật không thể chấp nhận. Môn chủ sắc mặt âm trầm nói, không, môn chủ đại nhân, ta không phải như vậy. Thất trưởng lão vội vàng biện bạch, nhưng môn chủ chỉ thở dài, nói, Lão Thất, ta biết những năm gần đây, ngươi cùng Lục gia có quan hệ thân thiết, nhưng ngươi phải hiểu rằng, dù sao ngươi cũng là thất trưởng lão của ma ẩn môn, chứ không phải trưởng lão của Lục gia. Nếu ngươi vì bảo vệ Lục gia mà tổn hại lợi ích của ma ẩn môn, thì đừng trách ta ra tay vô tình. Nghe được lời cảnh cáo của môn chủ, sắc mặt thất trưởng lão lập tức biến đổi, hắn khom mình hành lễ nói, vâng, môn chủ đại nhân dạy phải, là tại hạ sai. Môn chủ hừ một tiếng, nói xin lỗi với ta có ích lợi gì, còn muốn không hòa nhã với Tiêu Thần công tử nữa sao? Khóe miệng của thất trưởng lão co giật, nhưng dù sao hắn cũng là môn chủ của chính mình, dù có không cam lòng đến đâu, hắn cũng chỉ có thể quay đầu nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần đại nhân, thật xin lỗi, ta đã sai. Tiêu Thần hừ lạnh đáp, được rồi, ta không tính toán với ngươi, vì ngươi là gia môn chủ, cút đi. Người, thất trưởng lão chưa từng bị ai gian dạy như vậy, trong lòng hắn giận không chịu nổi. Nhưng khi quay đầu nhìn thấy sắc mặt của môn chủ, hắn cũng chỉ có thể kìm nén cơn giận, im lặng không nói. Lão Thất, ngươi hãy về trước đi. Môn chủ lên tiếng, cáo từ. Thất trưởng lão hừ một tiếng rồi xoay người rời đi. Trong lòng hắn thầm mắng, Tiêu Thần, ngươi dám nhục mạ ta như vậy, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên kia, môn chủ tiến đến trước mặt Tiêu Thần, chắp tay nói, Tiêu Thần công tử, quả thật là thiếu niên anh hùng, tại hạ bội phục. Tiêu Thần xua tay nói, môn chủ đại nhân, những lời khách sáo này không cần thiết, ta chỉ quan tâm một điều, ta có thể tiến vào bảy thần động phủ hay không? Môn chủ hơi sửng sốt, rồi gật đầu đáp, đúng vậy, thật là ta đã kiêu ngạo. Tiêu Thần công tử, chuyện của ngài, Duẫn Tinh Tử đã nói với ta, hắn đã hứa với ngài, cũng chính là ma ẩn môn hứa với ngài, ngài có thể tùy thời tiến vào bảy thần động phủ. Tuy nhiên, trước đó, xin ngài hãy nhận cái này. Nói rồi, môn chủ lấy ra một cái hộp gấm bằng hai tay và đưa cho Tiêu Thần. Công tử xin hãy đem cái này theo, xem như ngươi đã đáp lại ơn huệ của ma ẩn môn chúng ta, cũng coi như ma ẩn môn xin lỗi về sự việc vừa qua. Môn chủ nói, ngài nói gì? Tiêu Thần sửng sốt một chút, nhận lấy hộp gấm, hai mắt sáng lên, thất tinh ma tinh thạch. Hắn kinh hồ, trong hộp có đến hai mươi mấy khối thất tinh ma tinh thạch. Đây chính là tài nguyên quan trọng đối với những người tu hành ma đạo. Bên trong chứa đựng một lượng ma khí khổng lồ. Mặc dù Tiêu Thần có thiên ma thể, có thể tự do điều chỉnh giữa tiên ma khí, không cần chuyên môn hấp thu tài nguyên này, nhưng giá trị của nó cũng vô cùng quý giá. Cảm tạ môn chủ, ta từ chối thì thật bất kính. Tiêu Thần nhận lấy hộp gấm, chắp tay nói. Môn chủ gật đầu đáp, được. Tiêu Thần công tử, ngươi có thể tùy thời tiến vào bảy thần động phủ. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở ngươi một điều, bên trong bảy thần động phủ, mỗi người chỉ có thể ở lại tối đa 7 ngày. Thời gian bên trong sẽ trôi qua nhanh chóng. 7 ngày bên ngoài tương đương với 7 năm bên trong. Một khi đã qua 7 năm mà ngươi chưa rời đi, ngươi sẽ mãi mãi bị lạc trong đó.